run rẩy đi. Cặn bã cha 84 chương 851 cố già tại hành động cố sao lần nữa nâng chán thở dài. Tổ phụ còn lưu cho ngươi bao nhiêu đồ tốt, hắn thật đúng là một bất công. Lão hầu gia cùng thái phu nhân đồng dạng, tâm thiên vị đến độ không biên giới. Tất cả vật bảo mệnh đều cho ấu tử. Đại bá phụ thực sự là đáng thương. Rõ ràng là trưởng tử. Không chỉ có nuôi lớn ấu để không nói. Phụ mẫu còn bất công. Cái này ở hiện đại không phải nháo long trời lỡ đất không thể. Cố tứ gia dương lên đầu lông mày. Làm sao thiên vị đại ca bản lãnh lớn, lại sẽ đọc sách. Ngươi tổ phụ lưu cho hắn quá nhiều đồ. Ngược lại chậm chế hắn hợp lấy ngài ý nghĩa chính là có bản lĩnh người ít phân không bản sự người cầm đầu, cái này có vấn đề sao? Cố tứ gia đương nhiên hỏi lại. Cố sao á khẩu không trả lời được. Chính nàng tam quan đều rất sống bị bóp méo. Lui một vạn bước nói, coi như ngươi tổ phụ đem đơn thuốc lưu cho đại ca. Cố tứ gia ngạo nghễ nói ra. Hắn biết dùng sao, hắn có ra dùng đến tốt như vậy sao, hắn cũng không biết lắm mồm đạo cô. Hắn coi như hiến cho hoàng thượng. Hoàng thượng có tin hay không cố sao? Càng ngày càng biết giảng đạo lý, cố tứ gia tiếp tục truy vấn. Huống chi dâng lên đơn thuốc việc này tại thoại bản hí kịch bên trong cũng là sủng thần tiểu nhân làm việc. Đại ca nhân phẩm quý giá. Trên triều đình vốn có tốt đẹp quan phong. Sao có thể làm ra loại này nịnh hót ảnh hưởng hắn khí tiết sự tình? Ngươi tổ phụ đem đồ vật lưu cho ra đã khám phá tất cả. Ra đến chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu đại ca một phần. Ra cùng đại ca là thân huyên đệ đồng khí liên chi. Cố sao xoa huyệt thái dương, cha, ta không phải bệ hạ, ngài không cần như vậy. Như vậy có thể nói. Trước kia ra có rất nhiều lời nói không nên lời, hiện tại nha, ai bảo ra không thoải mái. Gia liền oán hận chết hắn. Cố tứ gia nếu là không có gặp phải Long Khánh Đế, tự nhiên không có hiện tại sức chiến đấu. Cố sao thì thảo nói ra. Chúng ta đến cùng thả ra như thế nào yêu nghiệt cố tứ gia có hôm nay. Cố sao có thể không gặp thành công. Dù sao cố san cố lộ bọn người là đại công thần. Các nàng cho cố tứ gia cung cấp không ít đạn dược. Bởi vậy cố tứ gia tại kể lể bản thân thê thảm đau đớn kinh lịch lúc. Long Khánh Đế mới có thể như vậy tin tưởng hắn. Thậm chí có Long Khánh Đế đặc biệt thương tiếc hắn. Trong cung tin tức rất nhanh truyền khắp kinh thành. Chấn kinh rớt không ít người cái cằm, có thật nhiều người hoài nghi mình là đang nằm mơ. Thanh thế hiền hách. Có khả năng nhất nhập chủ Đông Cung bát hoàng tử bị cẩm y vệ chỉ huy sứ đưa đến trông coi tiên đế lăng tẩm. Thế lực khổng lồ bát hoàng tử phây cánh liền ứng biến cơ hội đều không có. Mắt thấy bát hoàng tử ảm đạm rời kinh, triệt để tuyệt lên trên đế vị khả năng. Mà tạo thành đây hết thảy người không phải bát hoàng tử đối thủ, cũng không phải trên triều đình trọng thần liên thủ, chỉ là một cách bị rất nhiều người khinh thị vĩnh lạc hầu, một cách bị người coi như thằng hề lộng thần ăn chơi thiếu gia. Bát hoàng tử phụ tá cùng ủng hộ độn như thế nào nhìn được bọn họ mới là bão học chi sĩ. Cố tứ gia tính là gì, rõ ràng là bát hoàng tử đang tính kế cố gia. Kết quả cố tứ gia trong hoàng cung nhảy nhót tưng bừng. Mà thiết kế cố tứ gia bát hoàng tử bị giết ngược. Bát hoàng tử thân mẫu đã bị Long Khánh Đế đày vào lãnh cung. Lục công chúa cũng vô ích. Trông cậy vào tứ hoàng tử giúp bát hoàng tử nói rõ đừng nói giỡn, tứ hoàng tử không bỏ đá xuống giếng đã coi như là tốt. Mấy cái trung thành bát hoàng tử người thừa dịp lúc ban đêm đi ra ngoài sâu chuỗi. Kế hoạch ngày mai tại đại triều bên trên nghĩ cách cứu viện bát hoàng tử. Cố già là sống động nhất. Dù sao nàng tại bát hoàng tử trên người tập trung quá nhiều tâm huyết. Một mực xúc hết tâm huyết vì bát hoàng tử mưu đồ. Lấy lòng bát hoàng tử. Một khi bát hoàng tử không thấy tương lai, nàng tất cả đầu nhập đều trôi theo dòng nước. Đáng chết cặn bã cha. Hắn đây là trả thù ta. Nhất định phải cùng ta đối đầu. Cố già sơ chân mắng lấy cặn bã cha. Tốt như vậy tựa như có thể ra một hơi đồng dạng. Đau nhức mắng một trận về sau. Cố già ngăn không được hối hận. Ngày đó mình nếu là không cùng hắn đối đầu. Lúc này nàng cũng có thể hầu ở cố tứ gia bên người giống như cố sao đồng dạng ở trong cung. Mà không phải nàng chỉ có thể đợi tại bát hoàng tử đưa cho chính mình đặt mua tòa nhà. Hai ngày trước Thái Ninh trưởng công chúa vào cung thỉnh tội, bị Long Khánh đế khiển trách một chầu về sau, Thái Ninh trưởng công chúa hoàn toàn tỉnh ngộ, đem cố già đưa ra trưởng công chúa phủ. Bát hoàng tử bất đắc dĩ lại không dám quá trách cứ Thái Ninh trưởng công chúa, dù sao việc này đã thông thiên. Thái Ninh trưởng công chúa đối với bát hoàng tử có bàn giao, bát hoàng tử không làm cho nàng lại lưu lại cố già. Bát hoàng tử chỉ có thể khiến người ta tiếp đi cố già cho nàng an bài chỗ ở. Cố già oán hận Thái Ninh trưởng công chúa vô tình. Suy đoán đây là Lý thị cho Thái Ninh trưởng công chúa nghĩ kế. Càng ngày càng tích cực vận hành trả thù Lý thị. Nàng tích cực cho bát hoàng tử bày mưu tính kế. Lại giỏi về lung lạc bát hoàng tử phụ tá. Thường thường lấy bát hoàng tử thân phận nữ nhân hầu ở bát hoàng tử khoảng chừng. Bởi vậy tại bát hoàng tử đột nhiên bị đưa đi thủ hoàng lăng về sau, không ít không cam tâm thất bại bát hoàng tử thuộc thần dành dụm tại cố già bên người, trông cậy vào cố già có thể đảo ngược bất lợi cho bát hoàng tử cuộc diện. Chúng ta nhất định phải hiểu triệu nhiều người hơn vì bát hoàng tử kêu oan. Cố già ngồi ở chủ vị ra lệnh. Hơn nữa bát hoàng tử rõ ràng chính là bị âm hiểm tiểu nhân hãm hại. Rất nhiều triều thần đều là đồng tình bát hoàng tử. Ngày xưa bọn họ không ít đến bát hoàng tử chỗ tốt. Bây giờ là bọn họ báo đáp bát hoàng tử thời điểm. Nếu bàn về những hoàng tử này bên trong, chỉ có bát hoàng tử nhất tựa như bệ hạ. Cũng chỉ có bát hoàng tử trở thành thái tử, bọn họ mới có thể tiếp tục có tốt ngày sống dễ chịu. Giảng đạo lý lại thêm bức hiếp, cố già cổ động không ít người vì bát hoàng tử dâng thư. Thanh thế to lớn nghĩ cách cứu viện bát hoàng tử kế hoạch tại cố già dưới thao tác kéo ra màn che. Cố già kết hợp bản thân đọc sách ký ức, dùng quan viên tư ẩn uy hiếp mấy cái nhân viên quan trọng tham dự trong đó. Nàng thậm chí tự mình đi gặp Hà đại nhân. Ngươi liền không nghĩ tới tương lai sao, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ bận biểu nghĩ cách cứu viện bát hoàng tử. Ngươi ngày xưa làm được tham ô sự tình, bát hoàng tử mới sẽ không truy cứu. Bằng không đợi đến tân đế đăng cơ, ngươi liền là cái thứ nhất bị giết dây béo. Hà đại nhân là người thông minh, vì hoàng thượng cõng rất nhiều năm oan ức. Ngươi tham ô bạc nhiều cũng là vì bệ hạ, không ủng hộ có thể tha thứ ngươi bát hoàng tử. Hà đại nhân không chỉ có bạc khó mà bảo toàn, coi như nhi nữ của ngươi sợ là cũng rơi không dưới tốt. Hà đại nhân sờ lấy sợi râu. A Kiều đã cùng Vĩnh Lạc Hầu thứ tử đính hôn. Bát hoàng tử cùng Vĩnh Lạc Hầu là tử thủ. Ta cũng không thể không nhìn thông ra mặt mũi, đi ủng hộ bát hoàng tử. Cố tiểu thư ngươi tìm lộn người, Hà đại nhân cũng không ngốc. Hắn bây giờ là trái lại ôm chặt cố tứ gia đùi a. Hơn nữa cố tứ gia tại trước mặt hoàng thượng vì chính mình tẩy trắng một đợt. Cố tứ gia lúc trước nói giúp mình tẩy trắng thanh danh, hắn làm trò cười nghe. Có thể hiện tại xem ra, không chừng cố tứ gia thật đúng là có thể làm được. Trên triều đình quan viên không phải nịnh nọt hắn liền là xem thường hắn, bất quá cũng là muốn từ hắn cái này cần đúng lúc. Chỉ có cố tứ gia chân chính giúp hắn kỳ thật bản quan cũng muốn làm một người tốt. Đáng tiếc trước kia vẫn không có cơ hội. Bản quan phát giác chỉ có mới có thể được sống cuộc sống tốt, bản quan cũng liền hư hỏng. Hà đại nhân nhìn xem cố già, bản quan đời này cũng sẽ không cùng Vĩnh Lạc Hầu là địch. Hơn nữa hắn địch nhân chính là bản quan địch nhân. Cái này không quan hệ hắn là A Kiều tương lai công công, mà là hắn cho đi bản quan làm người tốt cơ hội. Cố già từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, ngỡ ngẩn run rẩy đi. Cặn bã cha 84 chương 852 trong sách nội dung tiện nhân mắng ai, Hà A Kiều sách theo cây gậy vọt thẳng tiến đến. Hà đại nhân lộ ra nụ cười sáng rỡ. Có gia mẫn huyện chủ cùng cố xác hôn đúc, A Kiều hiện tại càng ngày càng ngang ngược. Ta, cố già tổng không đến mức bưu hô hô nói lên một câu tiện nhân mắng ngươi, nàng có hiện đại linh hồn. Có được hay không sẽ còn bị cái thổ lý thổ khí, tất nhiên không có kết quả tốt. Hà A Kiều cho làm khó dễ ở ta là nói Hà đại nhân quá mức tự tin. Hơn nữa không biết đầu tư. Về sau chờ Hà đại nhân đầu người rơi xuống đất thời điểm, Hà đại nhân nhất định sẽ hối hận. Nói còn chưa dứt lời, A Kiều đã vòng bắt đầu cây gậy đập tới. Cố già không nghĩ tới nàng là nói động thủ liền động thủ. Mảy may cũng không thấy do dự. Cũng không có cùng nàng đánh pháo miệng. Mặc dù nàng hết sức trốn tránh, vẫn là bị côn hơi quét cánh tay. Đặc biệt đau cố già kêu rên một tiếng. Ngươi điên, ta là khách nhân ha ha. Khách nhân Hà Kiều uy vũ bá khí đuổi theo cố già đánh. Cũng bất kể có hay không sẽ nện vào ở nhà bài trí. Ta Hà Phủ là thủ phủ phủ đệ. Đường đường nhất phẩm đại quan chỗ ở. Ngươi bậc này dâm tiện bất hiếu người tới cửa an dám nói là khách nhân, loại người như ngươi chỉ có đi Câu Lan ký viện mới thích hợp. Cố già chạy trốn tự nhiên không bằng A Kiều có thể một bên đánh, vừa mắng. Huống chi cố già một khi hoàn thủ hoặc là cãi lại, một bên nhìn chằm chằm Hà Phủ thì về cũng không phải bất tài. Chỉ cần Hà đại nhân ra lệnh một tiếng, cố già căn bản đánh không lại thì về. Các ngươi sẽ hối hận. Nhất định sẽ hối hận. A Kiều cố ý đem cố già hướng ngoài cửa chạy tới. Cố già giống như chuột chạy qua đường bưng bít lấy nứt xương cánh tay chật vật chạy trốn. Đàn bà đanh đá chỉ có cố xác tên ngu xuẩn kia mới sẽ thích được đoạn mệnh đàn bà đanh đá. Thẳng đến đem cố già đuổi ra đại môn. A Kiều chống nạnh. Hướng về phía lào đảo cố già nói ra. Ngươi nghe kỹ cho ta. Cha ta là mệ hạ trung thần. Vô luận thế nhân như thế nào hiểu lầm phỉ báng cha ta. Cha ta sẽ chỉ trung thành với bệ hạ. Hắn tuyệt đối sẽ không vì bát hoàng tử hướng bệ hạ thượng thư cầu tình. Lôi đình mưa móc vốn là quân ăn, hà ra mọi thứ đều là bệ. Hạ cho cha. Bệ hạ nếu là cảm thấy cha ta không còn dùng được. Chặt cha ta đầu. Cha ta yêu nguyên vui vẻ tuân chỉ. Cha ta thà rằng trời đánh ngũ lôi. Cũng sẽ không đối với bệ hạ có nửa phần oán hận. Hoặc là vì cầu cái kết thúc yên lành liền đi phụ thuộc vào hoàng tử. Ngươi muốn cứu bát hoàng tử, cứ việc đi tìm người khác. Ít cầm bệ hạ chu sát trọng thần lấy cớ. Châm ngòi cha ta cùng bệ hạ quân thần tương đắc quan hệ. Bang đương, Hà Kiều cầm trong tay cây gậy ném về cố già. Mặc dù cố già tránh thoát đi qua, lại là trượt chân một cái. Té theo thế chó đớp cứt. Cũng là vừa vặn. Bay trên trời qua một loạt đại yến. Mấy khỏa cứt chim vừa vặn rơi vào cố già trên đầu. Cứt chim vị đạo kích thích cố già kém một chút ngất đi. Báo ứng, lão thiên gia liền nên giáng xuống một đạo kinh lôi đánh chết ngươi, ta chờ nhìn ngươi hạ tràng. Đại môn một lần nữa đóng lại. Cố già chật vật đứng lên. Cánh tay đau. Cái mông đau. Toàn thân trên dưới chỗ nào đều đau. Càng khó chịu hơn là đau lòng không cần nửa khắc. Nàng bị Hà Kiều đánh ra cửa tin tức liền sẽ truyền khắp kinh thành. Không chỉ có nàng cực kỳ mất mặt. Hà đại nhân lần này tỏ thái độ cũng sẽ ảnh hưởng vì bát hoàng tử tẩy thoát oan khuất. Cố già con mắt lấp lóe, nàng còn muốn nghĩ biện pháp khác. Nên làm cái gì Hà đại nhân là không thể trông cậy vào Trấn Quốc Công. Cố già có mấy phần chờ mong. Nhớ ký trong sách miêu tả. Trấn Quốc Công Lục Hằng từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ ủng hộ hoàng tử nào. Nhưng tại bát hoàng tử bị phế về sau. Tứ hoàng tử trở thành người thắng lợi sau cùng. Lục gia cuối cùng vẫn là yên lặng ủng hộ tứ hoàng tử. Mặc dù viết không đủ cặn kẽ. Cố già lại nhớ ký ẩn cư nhiều năm đại trưởng công chúa tự mình vào cung. Đức Phi như vậy nắm giữ hậu cung. Mặc dù tứ hoàng tử cùng Đức Phi một mực không thân cận. Đức Phi tại tứ hoàng tử đăng cơ sau đã từng đại náo qua một trận. Làm rất nhiều não tàn sự tình. Thế nhưng là tại tứ hoàng tử đăng cơ đêm trước. Đức Phi ít hay là tại tuyến. Tối thiểu không lại cho tứ hoàng tử loạn thêm. Bởi vậy cố già lấy được bát hoàng tử tín nhiệm về sau. Vẫn đề nghị bát hoàng tử thân cận đại trưởng công chúa. Bản thân bát hoàng tử cùng Trấn Quốc Công thế tử quan hệ cũng không tệ. Cố già nghĩ đến Trấn Quốc Công Lục Hằng nghĩa tử, bản thân dưới váy nô lệ hỗn huyết tiểu vương tử. Có lẽ nàng có thể bằng này nhìn thấy đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa là Long Khánh đế thân cô mẫu. Lại là Lục Hoàng hậu thân mẫu. Long Khánh đế kiểu gì cũng sẽ cho đại trưởng công chúa mấy phần chút tình mọn. Kém cỏi nhất đại trưởng công chúa cũng có thể ảnh hưởng Trấn Quốc Công Lục Hằng. Vận dụng người Lục gia mạch bảo toàn bát hoàng tử. Cố già nhớ ký tại Long Khánh Đế chết bệnh về sau, tứ hoàng tử đăng cơ đối với Lục gia chèn ép đến kịch liệt. Mà Lục Tranh sau khi chết trận, Lục Hằng tùy theo qua đời. Cho dù đại trưởng công chúa vẫn còn, lại khó sửa đổi Lục gia xuống dốc sự thật. Tứ hoàng tử cay nghiệt thiếu tình cảm, chưa bao giờ đem đại trưởng công chúa ủng hộ để ở trong lòng. Hắn đem không thể phát tiết ra đối với Lục Tranh phiền muộn đều phát tiết đến Lục gia trên người. Đã từng vinh sủng mấy đời Lục gia dần dần bị đuổi ra kinh thành, triệt để suy bại đi xuống. Cố già mấp máy lộn xộn tóc, phi một cái hướng Trấn Quốc công phủ chạy tới. Nhằm vào Lý Dũng thân thế kế hoạch, Cố già một mực gạt Trấn Quốc công. Nếu có đại trưởng công chúa phối hợp cùng Trấn Quốc công ủng hộ, Lý gia tuyệt đối phải không tốt. Tiến tới Cố Trạm cũng phải suối quẩy. Đến lúc đó một cái phản quốc dư nhiệt nói bát hoàng tử nói xấu, đủ để chứng minh bát hoàng tử là tốt. Cố già càng nghĩ càng kích động. Trong đầu hiện ra bát hoàng tử trở thành thái tử, lại lấy Giang Sơn làm xính cưới nàng hình ảnh. Dù sao nàng đối với bát hoàng tử có đại ân, vì hắn bôn ba. Bát hoàng tử tẩy thoát tội danh về sau, có thể nào không cưới nàng trừ bỏ nàng bên ngoài? Ai có tư cách làm bát hoàng tử phi? Cố già mặc dù chật vật lại đứng nghiêm, bước nhanh hơn. Chỉ cần nàng có thể lại Trấn Quốc công quý phủ nhiều đợi một thời gian ngắn, du thuyết bách quan ủng hộ bát hoàng tử người cũng sẽ càng có niềm tin. Dù sao Hà Đại Nhân mặc dù làm thủ phụ, yêu nguyên không đổi được hắn là tham quan gian thần. Sự thật mà Trấn Quốc công Lục Hằng dựa vào phụ thân di trạch cùng mình chiến công trở thành trên triều đình phần độc nhất trọng thần. Lực ảnh hưởng xa so với Hà Đại Nhân nặng rất nhiều. A Kiều trưởng thành A. Hà Đại Nhân vui mừng cười cười. A Kiều hồi lấy cười khẽ. Cũng là Giao Giao dạy đến. Giao Giao đã sớm đoán được Cố già sẽ tới nhà chúng ta. Nàng cho ta đưa tờ giấy. Hà Đại Nhân, nguyên lai không phải A Kiều bản thân trưởng thành. Bất quá Cố Giao tất nhiên có thể đem Cố Tứ ra dạy dỗ đi ra. Về sau A Kiều gả đi, nghĩ đến cũng có thể thủ Cố Giao càng nhiều ảnh hưởng. Cố Tứ gia đã chứng minh bản thân có năng lực bảo hộ thê nữ. Hà Đại Nhân lúc này không kịp chờ đợi, nghĩ nhanh lên định ra hôn sự. Bởi vì Vĩnh Lạc Hầu oán hận bát hoàng tử về sau, sẽ có nhiều người hơn để mắt tới hắn. Muốn cùng hắn đón dâu người càng nhiều. Chà, đưa tờ giấy người mang một câu Cố Tứ gia lời nói cho ngài. Nói là ngài hiểu rõ trừ bỏ một chút tham quan ô lại lời nói liền ám chỉ bọn họ vì bát hoàng tử cầu tình. Hà Kiều nhẹ nhàng lung lay Hà Đại Nhân cánh tay, nũng nịu nói ra, bây giờ trong nhà bạc đã dùng không hết, ngài không cần sợ ta không bạc dùng. Cố Giác cũng có thể kiếm tiền run rẩy đi. Cặn bã cha 84 chương 853 Trấn Quốc công lựa chọn. Hà Đại Nhân trong lòng cảm giác khó chịu. A Kiều còn không có gả đi đã giúp đỡ Cố Tứ gia nói chuyện cha. Cố Tứ gia thật vất vả giúp ngài tẩy một đợt, ngài nên trân quý cơ hội này. Xuất thủ chừng chỉ mấy cái tham quan, đến một lần tẩy một chút ngài thanh danh. Thứ hai cũng có thể quy phạm ngài người ủng hộ. Ba đến, cũng có thể chứng minh Cố Tứ gia không có nói sai. Hà Đại Nhân tức giận nói ra. Hắn Cố Tứ gia là dấm lên tham quan thi cốt người tốt. Cùng bệ hạ nói đến cũng là lời nói thật. Nói có ai sai, ở trên người hắn liền có thể tìm tới sai lầm. Lại thêm hắn lại giết chết bát hoàng tử cùng Đức Phi, bệ hạ sẽ chỉ càng tin tưởng hắn lời nói. Mà bách quan đối với hắn kính sợ sợ là so với ta cái này thủ phủ cũng lớn. Cố Tứ gia bây giờ thực có thể xưng được là gia kinh thành đệ nhất gia. Hà Đại Nhân không nói ra được hâm mộ. Lui về phía sau, ai dám ở trước mặt hắn tự xưng ra Trấn Quốc công? A Kiều nhẹ giọng hỏi. Ha ha, Hà Đại Nhân lắc đầu. Trấn Quốc công a, hắn tính tình nội liếm trầm mặc, đối với bạn đồng sự đều rất khách khí. Hơn nữa hắn gò bó theo khuôn phép, hành động cũng sẽ không chệch hướng quá xa. Thế nhưng là Cố Tứ gia đâu? Hà Đại Nhân lắc đầu nói. Ai đặc biệt mẹ đều đoán không được hắn bước kế tiếp làm cái gì, không cách nào dự phán. Sức chiến đấu kinh người. Bởi vậy hắn so Trấn Quốc công càng đáng sợ. Quy củ tối thiểu có thể chế ước Trấn Quốc công. lại chế ước không được Cố Tứ gia Hà đại nhân điểm ra hai người khác biệt. Nếu là có thể lựa chọn, ta thà rằng đối chiến Trấn Quốc Công, cũng không muốn tao ngộ Cố Tứ gia, mà làm bạn bè chi kỷ bên trên. Dừng lại một chút, A Kiều vỉnh tay, nàng một mực cực kỳ tin tưởng phụ thân phán đoán. Có phải hay không càng muốn cùng Trấn Quốc Công tương giao, thế nhưng là Cố Tứ gia không phải đã giúp phụ thân sao? Ta thà rằng cùng Cố Tứ gia kết giao, bình thường giúp hắn thu thập tàn cuộc, cóng lên oan ức. Bởi vì tại mấu chốt lúc, hắn sẽ vì ngươi mà không từ thủ đoạn, thậm chí vi phạm một chút quy củ. Trấn Quốc Công lại sẽ không. Hà đại nhân thở dài, hắn chưa hẳn liền thích Bát hoàng tử. Cũng không phải không nhìn ra Bát hoàng tử đối với Lục hầu gia, đối với ghen tị và tính toán. Thế nhưng là hắn nhưng không có quản qua. Cố Tứ gia trực tiếp chuyển ngược lại hắn. Mặc dù bỏ ra không nhỏ đại giới, hắn đã nghe được Cố Tứ gia dâng lên trường sinh đơn thuốc. Không phải Cố Tứ gia uy danh hiển hách, các ngự sử đã dâng thư vạch tội Cố Tứ gia. Trung thần gián thần nhất không nhìn nổi hoàng thượng cầu trường sinh. Trong lịch sử nhiều vị minh quân cũng là bởi vì cầu trường sinh mà làm cho quốc đem không quốc, dân chúng lầm than. Nhưng mà hoàng đế nào đều mong mỏi trường sinh bất lão. Hà đại nhân cẩn thận dạy bảo A Kiều. Có thể A Kiều có thể nghe vào rất ít. Con mắt linh hoạt chuyển động. Một hồi làm cái gì dạng điểm tâm cho Cố Xác đưa đi, vẫn là bánh đậu xanh A. Cố Xác lần trước đều nói ăn ngon tới. A Kiều, Hà đại nhân phát sầu nữ nhi không chú ý. A Kiều cười ha hà nói. Ta và Giác ca nhi đều không phải là thông minh. Trong nhà có phụ thân che chở. Ta xuất giá về sau, tự nhiên Cố Tứ gia đám người sẽ bảo hộ chúng ta. Giác ca nhi nói. Tam ca sẽ hộ chúng ta một đời chu toàn. Hắn nhất là hâm mộ Tứ gia, vẫn luôn nghĩ đến bắt chước Tứ gia. A Kiều cười nhẹ, hoạt bát giống như nhảy vọt hai lần. Ta cùng Giác ca nhi không gây chuyện, người khác cũng đừng hòng tính toán đến trên đầu chúng ta xiết. Cố Xác đối với Cố Cẩn có lòng tin, A Kiều cũng nguyện ý tin tưởng Cố Cẩn cùng Cố Sao. Bây giờ Cố Tứ gia đặc biệt lợi hại, hai người bọn họ có thể càng an tâm. Hà đại nhân, nhìn tới hắn thì không cần lại vứt bạc, nhưng là quyền hành không thể ném, Cố Tứ gia còn cần hắn có nồi đâu. Trấn Quốc Công quý phủ, Trấn Quốc Công đang tại thư phòng ngồi ngay ngắn. Hắn nho nhã khuôn mặt so ngày xưa nhiều hơn mấy phần khí tức âm u. Cả người dựa vào ghế, rủ xuống mí mắt không lấn áp được thất lạc cùng phức tạp. Phụ tá cùng ngày xưa bộ hạ tướng lính đều bị hắn chạy tới thư phòng bên ngoài. Từ từ trong cung tin tức truyền ra về sau, Trấn Quốc Công liền tự giam mình ở trong thư phòng, ai cũng không thấy. Lục Hằng ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy cái ghế lan can, cuối cùng hạ quyết định đi đem thế tử kêu đến. Nói lần thứ nhất lúc, Lục Hằng thanh âm rất nhẹ rất nhẹ. Đóng chặt cửa sổ để cho thanh âm hắn rất khó truyền đến ngoài phòng. Hắn có mấy phần do dự, tựa như cho mình đổi ý cơ hội. Thẳng đến Lục Hằng mở mắt ra thấy được thư phòng trên vách tường treo một bộ chữ. Mấy chữ kia là phụ thân một bút một họa tự mình dạy hắn viết xuống, tỷ tỷ học được nhanh hơn hắn. Phụ thân từng tiếc nuối nói qua, tỷ tỷ nếu là nam hài tử liền tốt. Phụ thân chết bệnh trước là không yên. Lòng nhất tỷ tỷ, căn sẵn hắn chiếu cố tỷ tỷ. Có thể ai có thể nghĩ tới, thông minh tỷ tỷ một đầu ngã trong tình yêu. Ứng phụ thân lo lắng tình thâm không thọ, tuổi cực tất tổn thương. Lục Hằng sờ cổ tay một cách bên trên vết thương cũ, con ngươi đen tuyền nhiều hơn mấy phần kiên định, nâng lên thanh âm nói ra, đi đem thế tử gọi tới. Lần này ngoài cửa tôi tớ nghe rõ ràng, nhanh đi gọi thế tử. Mà lúc này Trấn Quốc Công thế tử đã gặp được Cố Già, cũng vì Cố Già thuyết phục thêm vài phần tâm tư. Nghe nói Trấn Quốc Công tìm hắn, hắn không dám trì hoãn, đứng dậy đi thư phòng. Ngươi đưa tiến Cố tiểu thư, Bát hoàng tử sự tình, bản thế tử sẽ cùng phụ thân nói một câu. Hỗn huyết tiểu vương tử gật gật đầu. Cố Già lại không muốn rời đi. Ta có thể hay không tự mình nhìn một chút Trấn Quốc Công, so sánh với nàng nguyên bản kế hoạch gặp đại trưởng công chúa. Cố Già càng hy vọng tại Trấn Quốc Công trước mặt hiện ra bản thân. Dù sao trong sách, Trấn Quốc Công Lục Hằng có thể là công nhận nhất có quý công tử phong phạm, lại là đẹp trai nhất đại thúc. Có Lục Tranh cùng Cố Cẩn lúc này không cách nào cầm giữ có thành thục phong độ. Đương nhiên Lục Hằng cũng càng thâm tình ôn nhu hơn. Dù là Trấn Quốc Công phu nhân làm đối hắn có lỗi chuyện, bất kỳ một cách nào trượng phu đều không thể chịu đựng được sự tình. Lục Hằng yêu nguyên đối với nàng cực kỳ ôn nhu, chưa bao giờ trách cứ hơn phân nửa câu. Tại Lục Tranh bị Long Khánh Đế tiếp vào Hoàng Cung trước đó, kỳ thật một mực là Lục Hằng đang chiếu cố Lục Tranh. Tại Lục Tranh được sủng ái về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Lục mới cải biến đối với Trấn Quốc Công phu nhân thái độ. Lục Hằng đối với nàng cũng càng thể thiếp. Cố già đã từng thấy qua mấy phái thư hữu vật lộn, còn người nói Lục Hằng là chân ái phu nhân của hắn. Cũng có người nói Lục Hằng là vì sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu nhất định phải mang một ít Lục Lục Hằng e ngại Long Khánh Đế mới hậu đãi phu nhân của hắn. Vì bảo toàn Lục gia phú quý, Trấn Quốc Công thế tử do dự một chút. Cố già khích tướng nói: "Ngài là thế tử gia, là Lục gia tương lai tộc trưởng, luôn luôn bị Trấn Quốc Công chỗ nể trọng. Chẳng lẽ còn không thể dẫn ta đi bái kiến Trấn Quốc Công Lục hầu gia? Thế nhưng là vì Cố sao liền thánh chỉ cũng dám vi phạm, ngày so Lục hầu gia cũng sẽ không kém bao nhiêu a." Trấn Quốc Công thế tử gật đầu nói: "Đã ngươi muốn gặp phụ thân, liền cùng đi. Bất quá bản thế tử nhắc nhở ngươi, tại trước mặt phụ thân làm cẩn thận một chút. Bản thế tử thương tiếc ngươi. Phụ thân trừ bỏ đối với mẫu thân bên ngoài, đối còn lại nữ tử cũng là sắc mặt không chút thay đổi." Cố già tức giận giống như đạp Trấn Quốc Công thế tử một chút, nhưng lại hiện ra mấy phần mị thái đến. Trấn Quốc Công thế tử híp híp con mắt: "Nàng là Cố tứ gia nữ nhi, Cố sao tỷ tỷ. Mặc dù bị đuổi ra Cố gia, có thể nàng yêu nguyên chảy xuôi theo Cố gia huyết mạch." Run rẩy đi. Cặn bã cha 84 chương 854 phụ tử không thể điều hòa mâu thuẫn, vô luận là áp tâm tương lai em dâu Cố sao, vẫn là kiềm chế Cố Trạm, Cố già cũng là cách lựa chọn tốt. Huống chi Cố già tướng mạo xuất chúng, so ra kém Cố sao, dung mạo cũng thuộc về thượng thành. Bất quá ý nghĩ này chỉ là ở Trấn Quốc Công thế tử trong đầu lói lên một cái rồi biến mất thôi. Hết thảy chờ cứu ra bát hoàng tử lại nói. Trấn Quốc Công thế tử con mắt hơi trầm xuống, mang theo Cố già đi thư phòng. Nếu là hắn hướng bát hoàng tử đòi hỏi Cố già, bát hoàng tử không tình nguyện cũng phải cho hắn. Mặc dù lần này bát hoàng tử có thể tự cho tiên đế thủ lăng hồi kinh, hắn thanh thế cũng không lớn bằng trước kia. Cần dựa vào Trấn Quốc Công Lục gia địa phương càng nhiều, bát hoàng tử quả quyết sẽ không vì nữ nhân đắc tội hắn. Huống chi Cố già hiện tại tích cực nghĩ cách cứu viện bát hoàng tử, sẽ chỉ làm bát hoàng tử đáng ghét hơn nàng. Trên đường đi, Trấn Quốc Công thế tử lại nhìn Cố già thường có loại nhìn bản thân dưỡng nữ nhân cảm giác. Nàng phòng eo không đủ tỉ mỉ, tại co lại một tấc tốt hơn nắm vững, còn có thể lộ ra bầu ngực sữa của nàng càng thêm đầy đủ. Cố già cảm thấy Trấn Quốc Công thế tử ánh mắt biến hóa, không chỉ có không tức giận, ngược lại cảm thấy lại có một cái nam nhân quỳ bản thân váy xòe phía dưới. Nàng có hiện đại linh hồn, không giống cổ đại nữ hài tử không dám hiện ra bản thân xinh đẹp vóc người đẹp. Mặc dù cánh tay nàng bị thương, nhưng là nàng bước đi yêu nguyên xính xính đình đình, đong đưa vòng eo, có chút vặn vẹo bản thân mật đào mông. Nàng điện lực bắn ra bốn phía. Trấn Quốc Công thế tử lại không phải nàng lựa chọn, dù sao Trấn Quốc Công thế tử thế nhưng là vẫn còn công chúa người. Nàng cũng không muốn cùng công chúa đoạt nam nhân. Bất quá mê hoặc hắn cũng không tệ, về sau nàng không thể thiếu Lam Nhan chi kỷ trợ giúp. Trấn Quốc Công thế tử nhích miệng, không thèm để ý chút nào nghĩa để tinh thần chán nản. Một cái hỗn huyết tạp chủng, bất quá là phụ thân tha thứ mới nuôi dưỡng ở quý phủ thôi. Còn dám cùng hắn đoạt nữ nhân, hai người cười cười nói nói, tựa như lập tức thân cận rất nhiều. Trấn Quốc Công phủ trước kia là một tòa vương phủ, là tiên đế ban cho lão quốc công ra ở lại. Hơn nữa hiền đệ cố ý hạ chỉ, không cần dỡ bỏ vi chế địa phương. Về sau lại cùng bên cạnh đại trưởng công chúa phủ hợp đả thông, hợp ở một nơi. Phủ đệ tự nhiên chiếm diện tích rất rộng, mà trong phủ bố trí cũng là rất là xa hoa lãng phí phú quý. Cố già trong lúc nhất thời nhìn ngốc, Lục gia phú quý so Vương gia đều càng tăng lên một đầu. Bát hoàng tử phủ đô không trấn quốc công phủ xa hoa. Duy nhất có thể so với vai cũng chỉ còn lại có hoàng cung, liền thái tử đông cung sợ là đều hơi không bằng. Cố già nghĩ đến Cố Giao tương lai sẽ vào ở, ngực liền co lại đau. Trong sách Cố Giao làm Hoài Dương Vương Phi đã đầy đủ giàu sang. Hiện thực là Cố Giao gả tốt hơn. Ai có thể nhìn được, dù sao Cố già bản thân nhìn không được Cố già càng ngày càng kiên định giết chết Lý Thị đám người tâm tư. Cố Giao chỉ có thảm hề hề. Nàng mới có thể tiêu tan khí. Cặn bã cha chỉ có quỳ xuống khóc cầu nàng. Nàng cũng sẽ không bỏ qua bất công cặn bã cha. Cặn bã cha chính là dùng để ngược. Không đúng, nàng người tốt cũng là cặn bã, chưa từng mê luyến nàng nam nhân đều là không có mắt ngu xuẩn. Tỷ như Lục Tranh. Tỷ như Tố Cần Cố Giác. Trấn quốc công thế tử hâm mộ để cho Cố già khôi phục tự tin. Cố già bên môi mang theo tự tin kiều mị hoàn mỹ nụ cười cùng Trấn quốc công thế tử cùng một chỗ xảo bước tiến lên thư phòng. Nàng một chút liền gặp được ngồi trên ghế Trấn quốc công Lục Hằng. Không hổ là lúc trước kinh thành đệ nhất Mỹ nam tử, đem vẫn là hoàng tử thân phận Long Khánh đế đều hạ thấp xuống. Trấn quốc công hoàn toàn rút đi lúc tuổi còn trẻ ngây ngô. Thành thục anh tuấn. Khóe mắt tế văn đều hiện ra tang thương đẹp đến. Ôn nhu khí chất để cho hắn còn có mị lực, so với Lục Tranh đám người có đặc biệt lực hấp dẫn. Bất quá đương thời mới biết yêu nữ hài tử sợ là thưởng thức không ra thành thục nam nhân mị lực. Trấn quốc công dạng này đại thúc có thể so với tuổi trẻ các thiếu niên còn có căn cơ. Cũng càng sẽ quan tâm người. Thương yêu người. Cùng Trấn quốc công không cần lại phấn đấu, chỉ cần bị hắn sủng ái liền thành. Cố già đột nhiên nghĩ đến Cố Lộ, tóm lại là đồng bạn hợp tác, nàng không ngại cho Cố Lộ điểm chỗ tốt. Trấn quốc công hâm mộ bên trên bản thân. Tổng muốn tìm một thế thân. Cố Lộ cùng nàng là tỷ muội. Tự nhiên giống nhau đến mấy phần. Không phải tốt nhất thế thân sao? Cố Lộ trùng sinh một lần, tâm tính không giống trẻ tuổi nữ hài tử. Cố Lộ tất nhiên có thể coi trọng Phương Triển, nghĩ đến cũng sẽ khát vọng ôn nhu dày rộng trưởng bối làm vị hôn phu. Trấn quốc công không mạnh bằng Phương Triển, Cố già ba quang lưu truyền, có chút phúc thân, gặp qua Trấn quốc công. Nàng là ai? Trấn quốc công nhìn cũng chưa từng nhìn làm bộ làm tịch nữ tử. Những năm này trước mặt hắn liền không có thiếu qua. Nhưng hắn không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là trưởng tử tự mình mang tới. Trấn quốc công càng nhiều là thất vọng. Ngày xưa hoạt bát thông minh trưởng tử biến. Cái này nhận thức khiến Lục Hằng phá lệ khó chịu. Hắn thậm chí không biết rõ trưởng tử vì sao sẽ biến thành hiện tại tâm tư vừa quyệt, bụng dạ hẹp hòi, ghen ghét Lục Tranh. Lục Hằng cho thế tử cũng không thể so với cho Lục Tranh thiếu. Long Khánh đế mặc dù không có công bố bát hoàng tử tội danh. Trong cung ầm ầm có tin tức truyền tới. Bát hoàng tử ven vét Lục Tranh là Long Khánh đế xử trí hắn nguyên nhân chính. Người khác e ngại Long Khánh đế đối với Lục Tranh giữ gìn. Có thể Trấn quốc công Lục Hằng lại là biết được Long Khánh đế đối với mình cảnh cáo. Cũng có thể nói là đánh hình thức phụ thân. Nàng là bát hoàng tử thuyết khách. Nhi tử cho rằng bát hoàng tử có chút oan. Bát hoàng tử nói chuyện hành động vẫn là rất tốt. Im miệng. Trấn quốc công Lục Hằng nhắm mắt một cái mắt. Đem nàng cho ta đuổi đi ra. Luôn luôn bình thản nổi liếm Lục Hằng lần đầu tại trước mặt thế tử lộ ra chiến trường rèn luyện qua sát ý. Cố già lui về sau mấy bước, đôi mắt lại càng bằng thêm một vòng lửa nóng. Nho nhã Trấn quốc công không có trước mắt như vậy hấp dẫn người a. Đằng đằng sát khí Trấn quốc công. Cố già hơi nhíu mày, có chút tương tự. Không chờ nàng nghĩ rõ ràng, Trấn quốc công đã kêu cửa tùy tùng kéo đi Cố già. Trấn quốc công thế tử e ngại nổi giận phụ thân. Nói ra, ngài dù sao cũng nên nghe một chút nàng mang đến lời nói. Nhi tử cũng là vì Lục gia. Tùy tùng nhìn thấy Trấn quốc công nhẹ nhàng khoát tay, càng thêm kiên định kéo đi Cố già. Tại Trấn quốc công trước mặt, Cố già liền nói chuyện tư cách đều không có. Trực tiếp ném ra Lục Hằng tăng thêm một câu. Địa vị ở giữa chênh lệch để cho Cố già không có nửa phần cơ hội. Lục Hằng chịu nghe Cố già nói, đó là hắn chiêu hiền đãi sĩ. hắn không muốn nghe, Cố già chính là một tùy ý xử trí sâu kiến. Phụ thân ba. Trấn Quốc Công Thế Tử nắm chịu bàn tay gương mặt. Không thể tin. Lại quật cường thống khổ. Ngài đánh ta, ta đã nói rồi. Lục gia tương lai không ở trên thân thể ngươi. Chỉ cần ngươi an phận làm thế tử. Lục gia liền có thể mang lại giàu sang cho Thái Bình. Lục Hằng cũng rất là đau lòng, ta và ngươi tổ phụ lãnh binh xuất chinh đã là bệ. Hạ có khả năng tiếp nhận cực hạn, không có một cách nào tướng môn có thể vinh quang đời thứ ba trở lên. Hơn nữa bản thân ngươi cũng không có sanh tướng tư chất, không có kế thừa ngươi tổ phụ tướng tài. Trấn Quốc Công Thế Tử quật cường hỏi. Lục Tranh liền kế thừa sao, hắn căn bản không phải người Lục gia. Vì sao muốn đem tổ phụ thật vất vả xuống tới tài nguyên đều cho hắn, ta là Lục gia người thừa kế. Nhưng ngươi nói ta không phải Lục gia tương lai thế tử, gia cứng cổ. Hai con ngươi xích hồng. Ngươi có nghĩ tới hay không lấy đối với ta là không công bằng, run rẩy đi. Cặn bã cha 84 chương 855 mời phế thế tử Trấn Quốc Công Lục Hằng sắc mặt trắng bạch. Hắn ầm ầm phát giác bản thân muốn đối mặt vấn đề thậm chí so Long Khánh Đế còn nghiêm trọng hơn. Liền hướng ngươi ven vét sắc mặt, Lục gia còn có thể trông cậy vào ngươi sao? Trấn Quốc Công Thế Tử yêu nguyên quật cường. Các ngươi không có cho ta cơ hội. Nếu là ta có các ngươi bồi dưỡng hắn đồng dạng dụng tâm, ta chưa chắc so với hắn kém. Hắn là không phục cũng rất khó chịu phục. Trấn Quốc Công đáy mắt xẹt qua một chút đắng chát. Buồn vô cớ nói ra. Là ta không dạy ngươi giỏi thôi. Ngươi ra ngoài đi. Ta chỉ câu có liền muốn bàn giao ngươi. Nếu là ngươi còn đem mình làm ta Lục Hằng nhi tử. Vào lúc này không cho phép lẫn vào bát hoàng tử sự tình bên trong đi. Nếu như ngươi không nghe ta cảnh cáo. Thư cố chấp mà nói. Vì Lục gia. Ta không thể không đối với ngươi hạ quyết tâm. Trấn Quốc Công dừng lại chốc lát. Cao mày. Trên đời này không có người so với ta hiểu rõ hơn bệ hạ. Bát hoàng tử là không thể nào có hy vọng. Bệ hạ nhi tử đông đảo. Thiếu một cái. Còn có thật nhiều cái có thể lựa chọn. Có lẽ Long Khánh Đế sẽ chọn Lục Tranh, hắn tiếng lòng có mấy phần loạn. Tỷ tỷ. Phụ thân. Mẫu thân. Thậm chí thê tử khuôn mặt không ngừng ở trước mắt lóe sáng lại. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với hướng về phía hắn bàn giao cái gì. Lúc này hắn đã không để ý tới dạy bảo Trấn Quốc Công Thế Tử. Lục Hằng thân ảnh cô đơn chiếc bóng. Trấn Quốc Công Thế Tử ánh mắt hơi trầm xuống. Khàn khàn giống như nói ra. Nhi tử sẽ chứng minh cho ngài nhìn. Ai mới là Lục gia vĩnh bảo phú quý, hy vọng nghe nói câu nói này. Lục Hằng thân thể chấn động. Khuôn mặt càng là trắng bạch mấy phần. Có thể đây hết thảy Trấn Quốc Công Thế Tử đã không thấy được, bởi vì hắn đã quay người rời đi. Lục Hằng thăm thắm thở dài một hơi. Đợi đến giờ lên đèn, hắn mới nhấc lên bút lông. Tại rộng mở trên sổ con viết xuống đối với Trấn Quốc Công Thế Tử không phục quản giáo bất đắc dĩ. Tại sổ gấp cuối cùng, hắn bút lông có nặng ngàn cân, chậm chạp không cách nào đặt bút. Mặc dù hắn đem Lục gia tất cả tài nguyên đều cho Lục Tranh, có thể đó là Lục Tranh dựa vào thiên phú cùng bản sự đổi lấy. Hắn cũng không phải tận lực chèn ép thế tử các nhi tử khác. Tối thiểu ở tại bọn họ tuổi nhỏ lúc, đối với các nhi tử, hắn cũng là đem hết toàn lực bồi dưỡng bọn họ. Lục gia mặc dù cùng hoàng thất liên lụy rất sâu, nhưng chân chính đứng vững gót chân là quân công. Hơn nữa Lục Hằng không thể hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Liền kỳ vọng hắn các con có người có thể thu phục Liêu Đông, có thể mấy cái này nhi tử tư chất bình thường. Không phải tướng tài. Cho dù là bọn họ không phải bình thường kẻ vô năng. Từ bé bị đại trưởng công chúa sủng ái. Trấn Quốc Công phu nhân đau lấy. Không có thiên phú. Liền chăm chỉ đều khiếm khuyết. Kể từ đó. Lục Hằng lại có thể để cho bọn họ bên trong bất kỳ người nào lãnh binh xuất chinh, hắn để ý nhi tử tính mệnh. Cũng tương tự không thể đem tướng sĩ tính mệnh giao cho bình thường thống soái trên người. Hắn càng khinh thường để cho nhi tử đi chiến trường độ một vòng vàng, hoặc là đi xâm chiếm bộ hạ công lao. Lục gia có lẽ là từ hắn về sau khó bảo toàn hôm nay tôn vinh. Thế nhưng là hắn lại có thể bảo đảm bọn họ một đời phú quý. Tất nhiên bọn họ sinh ở phú quý Lục gia, hưởng thụ cả một đời phú quý cũng không có gì không tốt. Có lẽ là có thể khiến cho Lục gia thuận lợi chìm xuống, mà không phải thủy chung đè vào hôn quý vị trí số một bên trên. Trấn quốc công thế tử chỉ thấy được vinh quang, lại không biết Lục Hằng cần phải gánh vác áp lực. Thế tử các nhi tử đối với Lục Tranh khúc mắc, Lục Hằng cũng có cảm giác. Nhưng hắn vẫn cho là bản thân có thể khống chế, có thể dạy dỗ tốt thế tử, có thể Long Khánh đế xử trí quyết đoán xử trí bát hoàng tử, làm cho Lục Hằng cũng không thể không đặt xuống quyết tâm. Lúc này hắn buông tha thế tử mà nói, sau một khắc không chừng hắn liền sẽ tiếp vào Long Khánh đế thánh chỉ. Trấn quốc công thế tử cũng không phải là không có kẽ hở. Hơn nữa hoàng thượng làm sao sẽ tìm không thấy một người sai lầm muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có cớ a. Trấn quốc công thế tử vẫn còn công chúa, là Long Khánh đế nữ tế không sai. Bát hoàng tử vẫn là hắn coi trọng nhi tử đâu. Không phải ai phế liền phế con rể nhiều cách. Lông Lục Hằng cuối cùng đặt bút. Mời phế trưởng tử thế tử chi vị như thế, hắn còn có thể bảo trụ trưởng tử cả một đời vinh hoa phú quý. Không phải Trấn quốc công thế tử, hắn dù sao vẫn là công chúa phò mã. Đại trưởng công chúa điện hạ cho mời quốc công ra, nói là cần phải để cho ngài đi qua một chuyến. Lục Hằng lăng chỉ chốc lát buông xuống bút lông, trưởng tử có thể nói là mẫu thân một tay nuôi nấng. Hắn tại việc này bên trên còn cần thông báo đại trưởng công chúa một tiếng. Đi hậu trạch, đại trưởng công chúa tinh thần uể oải suy sụp, cả người lộ ra ốm yếu. Lục Hằng là hiếu thuận nhi tử, vội vàng hỏi ý kiến, hỏi mẹ tình trạng cơ thể. Ta nghe nói Đức Phi hiện tại đã không phải là Đức Phi, nàng bị hoàng thượng rời đi lãnh cung. Đại trưởng công chúa buông xuống dưới mí mắt, bờ môi nhúc nhích. Đến cùng là tỷ tỷ của ngươi coi trọng người, nàng lại một hướng trung thực ổn trọng, không tranh không đoạt, sao liền rơi vào bị giáng chức đi lãnh cung? Hoàng thượng rốt cuộc muốn thế nào? Mẫu thân, Lục Hằng đè lên mi tâm, còn mới nói cẩn thận, bề hạ đảm nhiệm xử trí thế nào? Thân là thần tử đều không có hoài nghi chỗ trống. Tiền triều như thế, hậu cung phi tần vinh nhục, thần tử càng không thể xen vào. Thế nhưng là nàng cẩn trọng hầu hạ bệ hạ rất nhiều năm, nàng là tỷ tỷ của ngươi lưu lại thay thế mình hầu hạ bệ hạ người. Tỷ tỷ ngươi sau khi qua đời, nàng chính là Lục gia tại trong hậu cung chiêu bài. Đại trưởng công chúa mong đợi nhìn xem Lục Hằng, xem ở tỷ tỷ ngươi về mặt tình cảm, ngươi cũng không thể cứ như vậy mắt thấy. Vừa rồi thế tử lời nói, tiền triều sự tình, chúng ta đều nghe ngươi. Ngươi không để cho chúng ta quản bát hoàng tử, chúng ta sẽ không hơn phân nửa câu miệng. Thế nhưng là đức, tài tử. Đại trưởng công chúa gian nan phun ra phong hào đến. Nàng như vậy bị giam đi lãnh cung, thực sẽ bị làm chết. Tỷ tỷ ngươi chính là chết ở. Nàng duy nhất tín nhiệm muội muội lại là chết tại hậu cung. Ngày đó nàng vì cùng hoàng quý phi tranh thủ tình cảm, ngăn cản hoàng quý phi làm hoàng hậu là bỏ bao nhiêu công sức, Lục gia cũng không thể tá ma giết lừa. Nghe nói lần này là cố trảm. Tốt, ta không nói hắn. Mắt thấy nhi tử sắc mặt không ổn, đại trưởng công chúa đổi giọng nói ra. Tóm lại, chúng ta không thể mặc kệ nàng, đây cũng là ta yêu cầu duy nhất. Không cầu nàng lập tức phục sủng, ta không thể lấy mắt nhìn nàng chết ở trong lãnh cung. Mẫu thân, Lục Hằng nhìn thấy đại trưởng công chúa che ngực, vội vàng đỡ lấy nàng, ngài đây là khó xử nhi tử a. Hằng nhi, làm mẹ van ngươi. Đại trưởng công chúa khóe mắt ẩm ướt, nếu như ngươi không chịu thân xuất viện thủ, ta trực tiếp đi cầu cố trảm, đi cầu Lục Tranh. Bởi vì năm đó sự tình, ta đây cách làm cô người tại trước mặt hoàng thượng mất mặt, bị hoàng thượng chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Nhưng ta đến cùng vẫn là Lục Tranh tổ mẫu, nuôi Lục Tranh mẹ con nhiều năm như vậy, đối với hắn vô cùng tốt. Hoàng thượng tổng không sẽ tuyệt tình như thế a. Mẫu thân nghẹn ngào kiềm chế tiếng khóc truyền vào Lục Hằng trong tai. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ta tận lực giúp đức tài nhân. Sau đó đại trưởng công chúa bệnh, Lục Hằng dẫn thế tử tại nàng trước giường hầu bệnh. Đặt ở hắn thư phòng mời phế thế tử sổ gấp cũng không nhận cho Long Khánh Đế. Tại vì tổ mẫu hầu bệnh lúc, Chấn Quốc Công thế tử biểu hiện được rất là hiếu thuận. Cả người hắn cũng giống như thành thục chứng chạc rất nhiều. Cái này khiến Lục Hằng chậm chạp không cách nào đặt xuống quyết tâm hiện lên dâng sổ gấp. Có lẽ thế tử còn có sửa lại cơ hội run rẩy đi. Cặn bã cha 84 chương 856 cố tứ ra trên triều đình oán hận. Một lúc này Lục Hằng một khi bên trên hủy bỏ thế tử sổ gấp, đại trưởng công chúa thân thể chỉ sợ sẽ không chịu nổi. Chấn Quốc Công thế tử chủ động nhắc tới Lục Tranh, cũng nói mặc dù nhi tử không cách nào hoàn toàn tiêu trừ đối với hắn khúc mắt, nhưng nhi tử nguyện ý coi hắn là làm đệ đệ nhìn, cũng có thể nhìn thấy trên người hắn ưu điểm sở trường, thậm chí không còn một lòng cùng hắn so sánh. Lục Hằng vỗ vỗ nhi tử bả vai, nhìn kỹ một chút trưởng tử, trong lòng nổi lên mấy phần đắng chát. Nếu là hắn có thể sớm chút minh bạch điểm ấy, tốt biết bao nhiêu hiện tại có thể hay không đã muộn, suốt cuộc là hắn trưởng tử. Lục Hằng suy nghĩ đi gặp cố tứ gia, để cho cố tứ gia hỗ trợ thám thính hoàng thượng ý. Chỉ cần hoàng thượng nguyện ý cho Chấn Quốc Công thế tử một cái cơ hội, hắn cũng không phải nhất định phải phế bỏ trưởng tử thế tử vị trí. Lục Hằng đã cùng Hà đại nhân một cái tâm tư, ôm vào cố tứ gia bắp đùi. Tối thiểu tại Long Khánh Đế trước mặt, bọn họ đều không có cố tứ gia có mặt mũi. Lục Hằng chỗ không biết đến là mình viết thỉnh phế thế tử sổ gấp đã bị người cáo chi Chấn Quốc Công thế tử. Hắn cho rằng thế tử thực suy nghĩ minh bạch. Cố gia trước bị Hà Kiều đánh ra cửa, lại bị Chấn Quốc Công tự mình hạ lệnh ném ra Chấn Quốc Công phủ. Nàng trở lại bản thân sinh thử liền bệnh nặng một trận. Nàng thiết thực cảm thấy địa vị chênh lệch. Đây mới là nàng bị bệnh nguyên nhân chính. Càng nóng lòng kỳ vọng bát hoàng tử có thể xoay người, nàng cũng có thể làm bát hoàng tử phi. Bởi vậy cố gia nâng bệnh thể một lòng vì bát hoàng tử sâu chối triều thần. Chân chính người thông minh giữ yên lặng có thể luôn có chút tự xưng là chính nghĩa. Anh minh người bọn họ thủy chung cho là mình là chính nghĩa, nên hướng hoàng thượng chứng minh bát hoàng tử tốt bao nhiêu. Đi qua thủ muộn, lôi kéo, hứa hẹn các loại thủ đoạn, lại thêm bát hoàng tử bản thân liền có không ít người ủng hộ. Những người này có thỏ tử hồ bi sợ hãi. Bát hoàng tử thất bại, bọn họ cũng rơi không tốt. Long Khánh Đế liên liên tục tục thu đến không ít vì bát hoàng tử trần tình sổ gấp. Tại nửa tháng sau lớn hướng lúc, lại có 1/3 triều thần quỳ thỉnh Long Khánh Đế thả bát hoàng tử hồi kinh. Cao tỏa tại trên long ỉa, Long Khánh Đế nhìn xuống quỳ xuống đất trọng thần. Có lại bộ, có hộ bộ, lục bộ đều có liên quan đến. Nhất là lễ bộ cơ hồ đều đi ra vì bát hoàng tử trần tình. Thậm chí còn có mấy cái tướng quân cho rằng bát hoàng tử khá là oan uổng. Long Khánh Đế vỗ nhẹ nhẹ lấy long ỉa lan can, tựa như tại châm trước đồng dạng. Như thế cổ vũ bọn họ vì bát hoàng tử kêu oan khí diễm. Cố gia cùng bát hoàng tử phụ tá cũng không phải hoàn toàn không bản sự. Tối thiểu bọn họ viết ra tình cảm giạt rào sổ gấp, đem bát hoàng tử tạo nên đến có rất vô tội. Chỉ vì hắn tư chất quá tốt mới chiêu người đố kỵ. Phần này sổ gấp viết rất tốt a. Long Khánh Đế khen. Bát hoàng tử lại có các ngươi như vậy ủng hộ hắn, tin tưởng hắn, chấm cực kỳ vui mừng những năm này đối với bát hoàng tử vun trồng. Hắn a là bị thân mẫu liên lụy. Đều nói lại bộ quan viên nhiều sẽ thủ cố thanh ảnh hưởng. Thế nhưng là lại bộ đứng ra vì bát hoàng tử kêu oan người cũng số lượng cũng không ít. Mà vạch tội vĩnh lạc hầu người mặc dù không nhiều, nhưng phân lượng không nhẹ. Cùng là phân lượng người tuổi trẻ cũng không dám cùng cố trạm làm đối. Long Khánh Đế lại thu đến không ít vạch tội cố trạm sổ gấp. Cố trạm thật có lòng thần tư chất, cả triều chính nghĩa chi sĩ đối với cố trạm lại rất lớn địch ý. Hà đại nhân buông xuống mí mắt, tối thầm mắng một câu. Ngu xuẩn Long Khánh Đế trên mặt đối với vạch tội cố trạm ngự sử có nhiều ca ngợi. Nhưng là hôm qua nghe nói Long Khánh Đế cùng cố tứ gia uống hơn phân nửa đêm rượu. Hai người say rượu sau kề vai sát cánh bảo là muốn ngắm mặt trăng. Long Khánh Đế phát huy đế vương bá đạo. để cho người ta chuẩn bị cái thang. Hắn mang theo Cố Trạm đi trên mặt trăng nhìn mặt trăng, đương nhiên Long Khánh Đế tỉnh rượu về sau nghiêm cần việc này tiết ra ngoài, thậm chí hung hăng đạp Cố Trạm một cước. Hắn cứ như vậy sủng ái Cố Tứ gia, vạch tội Cố Trạm ngự sử chẳng lẽ chưa từng vũ nhục ngu xuẩn cái từ này đi truyền Cố Trạm vào triều. Chấm tự mình nghe hắn giải thích, nếu như hắn quả thật oan uổng bát hoàng tử, chấm tuyệt không dễ tha. Long Khánh Đế lời nói xoay một cái. Bất quá nếu như các ngươi oan uổng chấm vĩnh lạc hầu vì lý do công bình, chấm cũng làm cho hắn hạ giận. Công bằng sao không công bằng, rất rõ ràng Long Khánh Đế càng khuyên hướng vĩnh lạc hầu. Đã có không ít sừng lại triều bái thần âm thầm hối hận không thôi. Long Khánh Đế khẩu dụ truyền đi Cố Tứ gia chậm chạp không đến. Chuyện gì xảy ra? Long Khánh Đế thấp giọng hỏi thăm tổng quản thái giám. Vĩnh lạc hầu làm cái gì, làm hắn ở đâu? Bẩm bệ hạ lời nói, tổng quản thái giám cũng là vừa vặn nhận được tin tức. Hắn tính toán nên như thế nào cùng bệ hạ nói, cũng không phải bọn thái giám còn băn khoăn trả thù Cố Tứ gia. Bởi vì Cố Tứ gia hấp dẫn các ngự sử hỏa lực, Đông Hán đã thật lâu không có bị ngự sử vạch tội. Hơn nữa nội đình 24 giám đã có chung nhận thức, Cố Tứ gia trêu chọc không nổi. Hơn nữa Cố Tứ gia là có thể làm các thái giám minh hữu người. Tiểu nhân gian nịnh cùng thái giám chết bầm thiến đảng cũng là đặt song song. Cố Tứ gia tất nhiên khả năng giúp đỡ Hà đại nhân tẩy trắng một đợt. Có lẽ là có thể khiến cho các thái giám chết bầm tình cảnh tốt hơn. Đương nhiên cái này tất cả đều đang tại Cố Tứ gia thật lợi hại. Tổng quản thái giám tự nhiên không dám cho Cố Tứ gia làm khó dễ, ngược lại nghĩ đến nói thế nào khéo đưa đẩy. Vĩnh lạc hầu vừa rồi bị ngài dạy dỗ, chính trên giường tùy theo Cố tiểu thư giúp xoa bóp, nói là dậy không nổi. Chấm nhìn hắn là chưa tỉnh ngủ tại nằm y a. Long Khánh Đế tức giận nói ra. Tổng quản thái giám cúi đầu cười cười, Cố tiểu thư tính ra còn được thời gian uống cạn nửa chén trà. Hoàng thượng gen rét một cái có thể ngủ nướng thần tử đồng dạng hôm qua uống nhiều quá. Đồng thời nháo hơn phân nửa ở lại. Long Khánh Đế trời chưa sáng liền phải đứng lên uống một chén lớn canh giải rượu. Thế nhưng là hắn hay là bởi vì say rượu mà đầu căng đau. Vào chiều về sau, hắn còn muốn đối mặt triều thần suy đoán, giúp ngủ nướng Cố Tứ gia chống đối vạch tội. Hoàng đế làm sai một chút đều là đại sự. Có thể Cố Trạm có lỗi mà nói, nhiều lắm là một câu hắn là ăn chơi thiếu gia liền có thể đã thông báo đi. Long Khánh Đế làm sao cũng cảm giác mình vị hoàng đế này làm được còn không bằng Cố Trạm không. Long Khánh Đế lắc đầu lắc sơi trong đầu ý tưởng hoang đường. Có lẽ là hắn say rượu vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh a. Tùy hắn a. Long Khánh Đế nhìn về phía Hà đại nhân hỏi thăm về chính vụ. Triều thần. Bọn họ chỉ là nghe nói Cố Tứ gia trong cung oán trời oán đất, không có đối thủ. Bây giờ bọn họ tự mình lãnh hội được hoàng đế đối với Cố Tứ gia vượt qua bình thường sủng ái cùng tín nhiệm. Long Khánh Đế cái này cũng có thể nhịn, trước kia hoàng đế cũng không phải tốt như vậy tính tình người. Cố Tứ gia có phải hay không biết yêu thuật? Cho hoàng thượng hạ hàng đầu nguyền rủa, ta đã sớm nhắc nhở ngài nhanh lên một chút. Cố sao tự thân vì rời giường khí còn không có tán đi, Cố Tứ gia trải đầu. Nàng không có sinh qua hài tử, nhưng có loại đưa nằm ỷ hùng hài tử đi trường thi tức thì cảm. Lục hầu gia sớm đưa cho ngài tin, nói là có người vạch tội ngài. Cố Tứ gia uể oải đánh cái hà hơi. Khi nào vạch tội ra sổ gấp thiếu gia bồi phục chấp nhất các ngự sử. Tại gia uy phong như vậy lúc, bọn họ còn dám dâng sổ gấp. Ngài liền không lo lắng ha ha. Cố Tứ gia yêu ha ha. Đứng dậy rất có phái đoàn nói ra. Hôm nay ra liền để giao giao nhìn xem. Ra là như thế nào tại triều đình bên trên lật tay thành mây. Trở tay thành mưa. Run dậy đi. Cặn bã cha 84 chương 857 Cố Tứ gia trên triều đình oán hận hai Cố sao trả lời một câu. Ngươi không khoác lác sẽ chết sao, đừng đem một lần vận khí coi như ngươi thực lực, mình vận khí tốt chưa hẳn mỗi lần đều chiếu cố ngươi. Hoàng thượng cũng chưa chắc mỗi lần đều tin tưởng ngươi. Tại hậu cung cùng tiền triều là có bất đồng rất lớn. Lần trước, hoàng thượng chỉ nghe ngươi nói. Bát hoàng tử ngay cả mặt mũi đều không lộ. Nàng tựa như một cái thao không hết tâm mẹ già, hướng về phía Hùng hài tử không yên lòng căn dặn. Gần nhất nàng và phụ thân ở giữa nhân vật có điểm quái gì. Bất quá lúc này Cố Sao đã không để ý tới quái gì. Nhẹ nói. Trên triều đình quan viên cũng không phải Lục công chúa. Ngài không thấy heo đối thủ thần trợ công. Bọn họ ngược lại sẽ bắt lại ngươi điểm yếu. Cố Sao ngồi xổm người xuống vì Cố Tứ Gia thay đổi giày. Bởi vì Cố Tứ Gia không nhìn thấy. Lại không nguyện ý dùng lạ lẫm cung nữ hầu hạ. Chỉ có thể Cố Sao tự mình động thủ. Từ hầu hạ Hùng hài tử rời giường đến nói cho hắn chuyện kể trước khi ngủ. Miêu miêu. Cố Sao nuôi cách đại nhi tử bây giờ còn được quan tâm Cố Tứ Gia quá khinh địch mà lật thuyền người khác xuyên qua tới liền xem như nuôi nhi tử. Cũng đều là manh manh đắt không có sâu mép. Có thể Cố Sao cái này tính là gì kỳ thật đấu cực phẩm chơi trạc đấu đều so đi theo Cố Tứ Gia bên người nhẹ nhõm. Thả bản thân Cố Tứ Gia càng ngày càng để cho Cố Sao lo lắng sợ hãi. Cố Tứ Gia ngạo cười duyên nói. Gia có chừng mực. Giao giao yên tâm nàng có thể nào yên tâm à ngài cũng đừng khinh địch giao giao đều đuổi bên trên lắm mồm đảo cô. Ngươi như vậy dày vò khốn khổ. Lục hầu gia tương lai sẽ phiền chán ngươi. Nữ nhân vẫn là muốn sống mẹ ngươi như thế yên tĩnh trung thực một mực tin tưởng ra Cố Sao. Nàng đã bất lực nhổ nước bọt. Cố Sao bị Cố Tứ Gia quả thực là túm bên trên hướng. Nàng một chút cũng không nghĩ đến. Ai bảo Cố Tứ Gia không nhìn thấy Cố Tứ Gia sở dĩ để cho Cố Sao theo tới. Không phải là bởi vì hắn không nhìn thấy. Mà là hắn cần để cho Cố Sao rõ ràng nhận thức đến bản thân lợi hại. Cố Sao chính là hắn hồi phủ thần thổi nhân chứng. Hơn nữa Cố Sao cùng hắn phối hợp ăn ý. Hắn càng muốn mang lên Cố Sao. Cố Tứ Gia tự xưng là thông minh. Có Cố Sao bậc này khuyên thành mỹ nhân ở. Cho dù chọc giận tới Long Khánh Đế. Xem ở cảnh đẹp ý vui sắc đẹp bên trên. Long Khánh Đế hỏa khí đều sẽ giảm xuống không ít. Huống chi Cố Sao ở bên cạnh hắn. Lục hầu gia liền không thể mắt thấy hắn gặp nguy hiểm. Cố Tứ Gia nhìn như kiêu ngạo lỗ mãng kỳ thật trong lòng hắn bàn tính một mực phát rất vang. Hắn cũng không ngốc ngươi có thể nói hắn kỳ xạ không tinh. Không thích đọc sách. Nhưng tuyệt không thể nói hắn không hiểu được hướng dẫn theo đà phát triển. Vận dụng tất cả ưu thế đầu ngốc Cố Tứ Gia đã sớm cùng Cố Sao nói qua. Hắn nếu là Trấn Quốc Công Lục Hằng mà nói. Lục Gia cũng không phải như bây giờ. Cố Sao lúc ấy tức giận mắt trợn trắng, hắn sợ là đã sớm đem Lục Gia giày vò không thấy. Bất quá tại Cố Sao nhìn thấy đồng dạng ở ngoài điện chờ đợi Trấn Quốc Công lúc. Nàng không khỏi nghĩ đến Cố Tứ Gia nói chuyện qua. Trấn Quốc Công Lục Hằng sắc mặt không dễ nhìn lắm, thần sắc cũng có mấy phần cô đơn. Cùng cho dù mù yêu nguyên ngạo khí trùng thiên Cố Tứ Gia so sánh, Lục Hằng càng dường như mắt mù cái kia. Cố Gia từ bất kỳ phương diện nào cũng không sánh nổi Lục Gia. Cố Tứ Gia tài học càng là cùng Trấn Quốc Công không cách nào so sánh được. Nhưng là bây giờ thời gian trôi qua càng tự tại người là Cố Tứ Gia đừng nói Lục Gia gánh vác quá nặng. Lục Hằng gánh vác quá nhiều. Có nhiều thứ là Trấn Quốc Công Lục Hằng cưỡng ép thêm đến trên người. Lục Gia người cầm quyền nếu là Cố Tứ Gia cái tính tình này. Cố Sao vội vàng cắt đứt bản thân suy nghĩ lung tung. Còn có ai Cố Tứ Gia cảm thấy Cố Sao dị dạng. Mở to con mắt hỏi. Lại có trọng thần vào triều đến muộn Trấn Quốc Công. Hắn lúc đầu muốn cùng Cố Tứ Gia nói chuyện với nhau vài câu. Cố Tứ Gia một câu liền đem thoại để trò chuyện chết rồi. Ngay chớ nói nhảm. Cố Sao túm ốm tay áo của hắn một cái. Thấp giọng nói là Trấn Quốc Công. Hắn hẳn là có việc chậm trễ. Ra cũng là bởi vì đi ngủ chậm trễ. Cố Tứ Gia nụ cười đắc ý. Đi ngủ cũng là đại sự. Ai có thể không ngủ được Cố Sao. Rất muốn bóp chết Hùng hài tử. Làm sao phá Long Khánh Đế. Đối với hắn càng là sủng ái. Hắn càng là phách lối. Làm người tức giận. Tổ mẫu nhiễm bệnh. Phụ thân hầu bệnh. Bệ hạ ăn chuẩn phụ thân xin nghỉ. Trấn Quốc Công thế tử khuôn mặt hòa ái. Ra giải thích rõ. Vĩnh Lạc hầu khí sắc không tệ. Bất quá ngươi không thể chủ quan. Bát hoàng tử cầm giữ đồn có thể là không ít. Cố tiểu thư cùng tứ đệ có hôn ước. Nếu là Vĩnh Lạc hầu có phiền phức, gia phủ cùng ta chắc chắn tương trợ. Cố Sao ngước mắt nhanh chóng đảo qua thần sắc khẩn thiết Trấn Quốc công thế tử. Hắn trở nên không giống nhau lắm. Lục Hằng đối với thế tử nhiều hơn một phần hài lòng, nhìn tới hắn là thực nghĩ thông suốt. Thế tử gia tuy là bệ hạ con rể, không phải gia tự ngạo. Bệ hạ con rể không ít, thế tử gia chỉ bất quá là một cách trong số đó. Có thể bệ hạ sủng ái nhất gia, gia so thế tử gia càng được bệ hạ ưu ái. Cố tứ gia đặc biệt kiêu ngạo, bệ hạ cùng gia uống rượu với nhau, cùng một chỗ nhìn mặt trăng. Ngươi đây cảm tưởng hy vọng xa vời. Trấn Quốc công thế tử khóe miệng không kềm được. Nào có như vậy, so thánh sủng Vĩnh Lạc hầu đến cùng dựa vào cái gì đến bệ hạ sủng ái? Kể một ít thân cận giúp đỡ mà nói, chưa chắc đã là thực tình hỗ trợ. Cố tứ gia vô thần con ngươi đen tuyền nhìn về phía Lục Hằng. Đem châu dắt đến kinh thành, vẫn là một con châu. Một người bản tính cực kỳ khó sửa đổi, càng không khả năng ở ngắn ngủi mấy ngày liền chuyển biến tới. Tích lũy tháng ngày ghi hận có thể là rất khó tiêu trừ. Gia chưa từng trông cậy vào thế tử gia hỗ trợ, đến một lần gia đều không giải quyết được sự tình, thế tử liền càng không được. Thứ hai đột nhiên lấy lòng, gia hơi sợ quá mức khác thường. Một đầu cuối cùng, gia có tương lai con rể Lục Hầu gia tại. Thế tử gia chỗ nào từ dũng khí cùng Lục Hầu gia so? Lục Hằng con mắt hơi trầm xuống. Trấn Quốc công thế tử mím chặt bờ môi. Hắn lấy lòng còn bị cố tứ gia nói một trận cố chạm, quả thực không biết tốt xấu bệ hạ. Vĩnh Lạc hầu ở ngoài điện chờ chỉ. Tuyên. Long Khánh đế lạnh lùng nói ra, phát thể đối với có thể ngủ nướng cố chạm tuyệt không mềm lòng. Thái giám tới truyền lời, bị hai bên hơi có vẻ không khí khẩn trương dưới ở. Trấn Quốc công thế tử không quá cao hứng, Vĩnh Lạc hầu yêu nguyên. Hầu gia, hoàng thượng gọi ngài. Quốc công gia tiếp tục sau chỉ đi. Ra trước mang theo Giao Giao đi gặp bệ hạ. Cố tứ gia đi qua Lục Hằng bên người lúc, các ngươi tài giúp đức tài nhân. Lục Hằng khuôn mặt xấu hổ. Vừa rồi Trấn Quốc công thế tử lấy lòng thành trò cười. Đồng dạng cũng là tương lai thông gia, hà thủ phụ lập trường đứng đến so quốc công gia kiên định được nhiều. Có bọn thái giám lấy lòng, đức tài nhân tại lãnh cung sự tình cố tứ gia một mực rõ như lòng bàn tay. Ai ra tay giúp đỡ, hắn càng cũng rõ ràng là gì. Quốc công gia so sánh với hoàng thượng còn không hiểu rõ nữ nhân đáng tiếc a. Lục hoàng hậu cố tứ gia bị cố sao âm thầm bấm một cái. Cao thâm mạc chắc giống như đi ra. Ngài biết được lục hoàng hậu sự tình, cố sao hiếu kỳ giống như nhẹ giọng hỏi. Chẳng lẽ cố tứ gia lại từ tổ phụ nơi đó nghe được cái gì? Cố tứ gia xấu hổ giống như ho nhẹ. Biết được lừa gạt không ở Giao Giao. Thản nhiên nói, đức tài nhân mượn lục hoàng hậu bò lên trên phi vị. Lục hoàng hậu không thể bảo trụ nhi tử. Có thể nàng sinh ra nhi nữ đều đã lớn rồi, việc này a. Sợ nhất suy nghĩ. Dù sao gia không đủ thông minh. Suy nghĩ không thấu. Trấn Quốc công luôn luôn cách thông minh. Hắn từ từ suy nghĩ đi thôi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 84 chương 858 cố tứ gia tại triều đình chát chát oán hận. Ba cố sao ngạc nhiên. Không nghĩ tới hùng hài tử liền Trấn Quốc công cũng dám tính kế. Bản sự cùng lá gan càng lúc càng lớn. Ngày không phải một mực cực kỳ kính nể Trấn Quốc công sao? Đã từng cố tứ gia đối với cố sao nói qua. Coi Trấn Quốc công là làm thần tượng tới. Cố tứ gia chính là như vậy đối với yêu đậu sao xa thơm gần thối. Trước kia ra liền Trấn Quốc công ốm tay áo đều sờ không tới. Bị hắn lóa mắt quân công. Nho nhã khí chất lóe mắt bị mù. Cách gần. Cố tứ gia thở dài. Gia yêu nguyên cực kỳ kính nể hắn chiến công. Tại gia đọc sách không được lúc, huyễn tưởng qua là thiên tài tướng quân. Về sau gia thất vọng rồi. Hơn nữa dần dần phát hiện luyện võ công so đọc sách còn mệt hơn. Lãnh binh tướng quân trên người gánh vác tính mệnh nhiều lắm, gia cũng gánh không nổi a. Cố tứ gia tiếp tục tiến lên. Trấn Quốc công vậy mà che chở đức tài nhân quá buồn cười. Mặc dù đức tài nhân chính là lục hoàng hậu lưu lại thay thế mình hầu hạ bệ hạ, hắn cũng không nên hỏi nhiều. Một số thời khắc hắn còn không bằng ra. Tất nhiên bất công Lục Hầu ra. Còn nghĩ còn lại nhi tử cho là mình xử lý sự việc công bằng lừa mình dối người thôi. Còn không bằng trực tiếp liền thừa nhận bất công, còn lại các con còn có thể sớm chút nhận rõ hiện thực. Ít một chút khó khăn chắc chờ. Gần nhất Cố Sao luôn luôn tại Hùng Hải tử đại đạo lý trước mặt. Vui vẻ thần phục. Thần bái kiến bệ hạ. Cố Tứ Gia thuận theo lại chính thức quỳ xuống. Khuôn mặt nghiêm túc. Tại cả triều văn võ nhìn soi mói yêu nguyên lộ ra không nhanh không chậm. Long Khánh Đế khóe miệng hơi câu. Nhìn thấy Cố Trạm về sau bực bội thì ít đi nhiều. Đặc biệt ra thích gặp Cố Trạm trang bức. Rõ ràng liền cách không có bản lãnh gì người, càng là trường hợp trọng yếu càng là có trọng thần phái đoàn. Cố Trạm bậc này thiên phú, có rất ít người có được. Dù sao tựa như tranh nhi như thế thiên tư tung hoành nhân tài có này tự tin và tỉnh táo. Lẽ ra Cố Trạm trên người mang theo Vĩnh Lạc Hầu tước vị là cần muốn thượng triều. Trước kia hắn không có tư cách vào triều. Phong tước sau cũng không người để ý hắn là không vào triều. Hắn không đến. Đám triều thần huân quý cũng chưa từng cố ý nhắc lên. Ai cũng biết Vĩnh Lạc Hầu tước vị này chính là êm tai thôi. Bệ hạ, thần vạch tội Vĩnh Lạc Hầu xem thường bệ hạ Long An, hắn trước kia không có lên qua đại triều. Cố Sao trong lòng run lên. Không có người nhắc lên mà nói. Cái này không coi là chuyện lớn. Chỉ khi nào bị làm rõ. Cố Tứ Gia không thể thiếu thêm một cái tội danh. Long Khánh Đế nói ra, Cố Trạm, ngươi có thể nghe được ngự sử ngươi vạch tội ngươi nhưng có nội tình điều trần. Nếu như Cố Trạm dám nói ngủ nướng dậy không nổi cho nên không lên hướng lấy cớ. Long Khánh Đế quyết định bản thân lúc nào lên. Liền để Cố Trạm so với chính mình lên được sớm hơn, tuyệt đối không thể để cho hắn trôi qua so làm hoàng đế còn thoải mái. Hà đại nhân đám người âm thầm hâm mộ. Rất rõ ràng hoàng thượng vẫn là che chở Cố Tứ Gia. Để cho Cố Tứ Gia trần tỉnh. Giống như Lục Tranh chống lại thánh chỉ vào cung một dạng. Chỉ cần Cố Tứ Gia nói ra một cái lý do. Long Khánh Đế liền có thể bỏ qua việc này. Bắt đầu từ khi nào? Cố Tứ Gia tại Long Khánh Đế trước mặt đãi ngộ đã có thể so với Lục Tranh đi vào triều đình trấn quốc công Lục Hằng, bên môi câu lên một vòng nhạt nhẽo nụ cười. Hắn đặc biệt hài lòng cho Lục Tranh định ra vụ hôn nhân này. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là ngóng trông Lục Tranh có thể qua thật tốt. Hắn không làm đủ tốt, Long Khánh Đế cũng không tốt hơn hắn đi nơi nào. Cố Tứ Gia không chừng so với bọn họ tốt hơn. Trấn quốc công thế tử rủ xuống mí mắt. Ngự sử chẳng lẽ chưa từng nghe qua gia phong hào Cố Tứ Gia cao cao dương lên hàm dưới. Dùng khóe mắt khinh miệt nhìn xem ngự sử. Trên triều đình. Hắn yêu nguyên. Được sủng ái mà kêu Long Khánh Đế cười thầm không thôi. Cố Trạm đầy đủ chân thực để cho người ta một chút liền có thể nhìn thấu. Không cần Long Khánh Đế hao tâm tổn trí. Tỉ như Lục Hằng. Long Khánh Đế cực kỳ khó minh bạch Lục Hằng đến cùng nghĩ cái gì. Hiểu rõ Lục Hằng rốt cuộc là không ghi hận bản thân cùng Trấn Quốc công phu nhân sinh ra Lục Tranh. Ngự sử. Vậy mà ngươi chưa từng nghe qua ra tên tuổi Cố Tứ Gia rất là giật mình. Ngươi từ chỗ nào rát đạp chạy ra cái gì đều không biết liền dám đột nhiên nhảy ra vạch tội ra hoàng thượng. Thần ngược lại vạch tội hắn không có tận cùng ngự sử trách nhiệm. Liền thần đều chưa từng nghe qua. Hắn còn làm cái gì ngự sử Long Khánh Đế kém một chút cười ra tiếng. Chưa từng nghe qua ngươi liền không xứng làm ngự sử đương nhiên. Cố Tứ Gia hùng hồn. Vô luận là thần nghĩa bạc vân thiên chi danh. Vẫn là Vĩnh Lạc Hầu tước vị. Cách nào không phải nổi tiếng hoàng thượng đã từng mở miệng ban thưởng thần Vĩnh Lạc. Thần tuân theo thánh chỉ. An tâm hưởng lạc. Tự nhiên không cần lao tâm lao lực vào triều. Trên triều đình thần liền nghe được một chút chuyện phiền lòng thần không sung sướng a. Ngài xem vạch tội thần ngự sử liền này cũng nghĩ mãi mà không rõ. Ngài còn trông cậy vào hắn nghe tiếng tấu sự tình nói thần kháng chỉ bất trung. Thần nhìn hắn mới xem thường bệ hạ Long Khánh Đế. Triều thần. Cố Sao cúi đầu nín cười vất vả đến cực điểm. Chỉ sợ quân thần lần thứ nhất gặp chỉ hưởng lạc. Không tranh quyền hầu gia Hùng Hải tử bằng phẳng làm cho người khác im lặng. Rõ ràng không nên tin tưởng. có thể lời nói từ Cố Tứ Gia trong miệng nói ra. Từ đế vương cho tới triều thần đều tin. Cố Tứ Gia tại vui sướng hưởng lạc trên đường một đường lao nhanh. Ai cũng kéo không trở về. Ngươi mang triều đình bổng lộc bạc, không làm chính vụ, chỉ lo hưởng lạc. Ngươi còn lý luận lão ngự sử tức giận đến sợi râu loạn chiến, thon gầy thân thể run rẩy. Ta chưa bao giờ thấy qua tựa như giống như ngươi vô liêm sỉ người ra, chưa thấy qua ngươi dạng này xen vào việc của người khác ngu xuẩn. Cố Tứ Gia không chút khách khí mắng lại. Ngươi, lão hủ là già mà không chết gọi là tặc. Ngươi lão đến đầu óc đều thắt nút hồ đồ rồi. Còn chiếm lấy ngự sử chức quan trì hoãn người trẻ tuổi tấn thăng thành tài. Cố Tứ Gia cũng không có thương tiếc lão nhân thiện lương. Hoàng thượng, thần bổng lộc là ngài cho, là quốc phố bạc, cũng là ngài bạc, ngài đều không xét bỏ thần. Lão gia hỏa này lại nói thần chỉ lính bổng lộc, thần cảm thấy hắn là đem quốc phố coi như nhà mình. Lão ngự sử quỳ xuống đất nói, thần tuyệt đối không dám có ý tưởng này, dù là vĩnh lạc hầu vì bề hạ dâng lên một đầu được không với đất nước có lời kế sách, thần nguyện ý tự tát tay hướng vĩnh lạc hầu xin lỗi, về sau không hề tiếp tục bắn ra hạt hắn. Căm thù Cố Tứ Gia lòng người bên trong mừng thầm, hung hăng càn quấy tự nhiên là Cố Tứ Gia miệng lời hại. Có thể dâng lên thượng sách, Cố Tứ Gia cào vỡ đầu cũng nghĩ không ra Cố Sao suy nghĩ làm như thế nào vì hùng hài tử giải vây. A, ngươi hướng ra xin lỗi dập đầu là đập đỉnh. Cố Tứ Gia cười lạnh liên tục. Ngươi xem thường ra. Chắc chắn ra nghĩ không ra thượng sách, lão ngự sử nhẹ nhàng trả lời. Lão hủ rửa tai lắng nghe Cố Tứ Gia thượng sách. Nhắc nhở ngươi một câu. Triều thần đồng ý với đất nước có lời mới là thượng sách, Cố Tứ Gia tự tin nói ra. Tốt. Thần liền cho bệ hạ ra một cái thượng sách. Long Khánh Đế cũng có mấy phần lo lắng, ngươi từ từ suy nghĩ, chấm không nóng nảy. Cố Tứ Gia làm ra bị lão ngự sử bức đến cực hạn. Thần hướng bệ hạ hiến kế. Triều thần tuổi tác vượt qua lục tuần về sau, bệ hạ có thể ăn chuẩn hắn trí sĩ. Tránh khỏi tựa như lão ngự sử người như vậy chiếm vị trí. Nhất định làm một chút chuyện hồ đồ. An Long Khánh Đế trầm ngâm có phần là tâm động. Biện pháp này nếu là phổ biến xuống dưới đối với Long Khánh Đế chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Run rẩy đi. Cặn bã cha 84 chương 859 Cố Tứ Gia trên triều đình oán hận bốn. Cố Sao lúc này toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Chẳng lẽ Cố Tứ Gia thân thể bị xuyên việt giả chiếm cứ quan viên rời đi quan trường. Bệ hạ có thể hàng năm tiếp tục cho bổng lộc bạc. Đề phòng bọn họ con cái bất hiếu. Không người cho bọn họ dưỡng lão tống trung. Để chống chức quan lưu cho trẻ trung khỏe mạnh quan viên. Kể từ đó, xử lý triều chính hiệu suất sẽ đề cao thật lớn. Cũng có lợi cho bệ hạ nắm vững toàn cục. Cố Tứ Gia ngón tay che mặt thảm bại, lão ngự sử không phải ngươi bức ra, ra còn không nghĩ ra cái chủ ý này đâu. Trên lưng oan ức lão ngự sử ngã xuống, vé vào Cố Tứ Gia bên người. Cố Tứ Gia nhẹ nhàng cười một tiếng. Bệ hạ, hắn liền đứng cũng không vững. Nơi nào còn có thể lực vì ngài vào chung. Vì bách tính làm việc, hắn vuốt ve bắt lấy lão ngự sử cánh tay. Tại lão ngự sử bên tai nhẹ nói. Kỳ thật ra chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Quang minh chính đại nhường ngươi rời đi triều đình. Không có ngự sử chức quan. Ngươi còn dám vạch tội ra không ra, chỉ hỏi ngươi một câu. Có tức hay không sau ngày hôm nay. Ngươi sẽ bị 60 trở lên quan viên mắng chết. Lão ngự sử miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Nhìn xem, hắn quả nhiên tuổi già mà thể suy, lòng có hơn mà không đủ lực a. Bệ hạ, khai ăn cho phép tựa như hắn số tuổi này lão nhân về nhà quang vinh nuôi a. Tuổi gần 60 triều thần. Long Khánh Đế cưỡng ép nhịn nụ cười, trầm giọng nói ra. Chấm xác thực cũng nên thông cảm lão thần vất vả. Một mực vì nước sự tình vất vả, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Bệ hạ anh minh. Bệ hạ tha thứ ưu đãi lão thần, lại giúp bọn họ dưỡng lão. Ngài thật sự là thiên cổ đệ nhất thánh quân. Thần vì có thể tại bệ hạ quản lý xuống mà vinh hạnh. Cố Tứ Gia cùng Long Khánh Đế phối hợp đặc biệt ăn ý. Để cho người ta hoài nghi tất cả có phải hay không đã sớm kế hoạch tốt thần. Thần còn có thể vì bệ hạ hiệu lực. Thần có nhiều năm kinh nghiệm. Người trẻ tuổi lỗ mãng non nớt. Còn cần thần giúp đỡ một cái. Sợi dâu hoa bạch lão thần đứng ra, tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Cố tứ gia nói ra. Có chí khí có quyết tâm là tốt. Thế nhưng là thân thể ngươi không cho phép à. Nếu như ngươi có thể có một bao tải vật nặng đi 1000 dặm. Gia sẽ thu hồi vừa rồi đề nghị. Lão thần. Vĩnh Lạc Hầu có thể có vật nặng đi 1000 dặm. Ngươi có phải hay không cũng muốn chí sĩ ra đi không được 1000 dặm. Bất quá ra cam đoan so các lão đại nhân đi được xa. Dù là xa nửa bước cũng là xa. Chứng minh ra thể lực so với bọn họ tốt. Cố tứ gia dương lên đầu lông mày. Gia chưa bao giờ là tham luyến quyền hành. Biết được mình không phải là trị quốc liệu. Cho nên đem chức quan tặng cho thích hợp người. Gia không cầu có đức độ. Nhưng cầu không thẹn lương tâm. Không thẹn bệ hạ sủng ái. Không phải các ngự sử vạch tội gia. Gia không cần vào triều trần tình. Bình thường gia cùng trí sĩ không khác nhau quá nhiều. Nếu là bệ hạ ăn chuẩn, gia nguyện ý không còn bước vào triều đình. Lão thần lần thứ hai bị cố tứ gia oán hận trở về. Không cam tâm à. Thế nhưng là nói không lại à. Bọn họ đầu óc có phải hay không giúp tìm đường chết đều không làm như vậy. Chết không có việc gì để cho cố tứ gia vào triều làm gì. Cố tứ gia thanh âm vang vang. Vô dục vô cầu. Tràn đầy hảo nhiên chính khí. Dính đến bản thân lợi ích liền nói ra hiến kế không tốt. Bất quá thượng sách có được hay không? Không phải là các ngươi nói đến tính. Mà là phải nghe bệ hạ cùng đại đa số quan viên ý kiến. Cố tứ gia hỏi. Hà đại nhân có thể tán đồng này sách lục bộ đại thần đâu, Hàn Lâm viện đâu, cố tứ gia nguyên một đám điểm danh. Hà đại nhân vội vàng đứng ra cờ xí rõ ràng ủng hộ cố tứ gia. Hắn chỗ dựa là Long Khánh Đế. Thay cái hoàng đế mà nói, hắn liền không tính được tới 60 cũng sẽ bị đuổi ra triều đình. Long Khánh Đế rõ ràng cực kỳ tâm động, Hà đại nhân đương nhiên sẽ không hỏng Long Khánh Đế chuyện tốt. Thanh trừ một chút lão thần tử, đối với Hà đại nhân cũng có chỗ tốt, tránh khỏi bị cậy già lên mặt quan viên cản trở. Thần cho rằng Vĩnh Lạc Hầu này sách với đất nước có lợi, thần tán thành. Hà đại nhân âm thầm ra hiệu đồng đảng, một đám người đứng ra tán thành. Lục bộ trọng thần tuổi tác cũng không nhỏ, có thể có không ít người không đến 60 tuổi. Có thể đưa cấp trên 60 trí sĩ đồng đẳng với đưa cho chính mình dọn ra địa phương. Về phần bọn hắn về sau cũng sẽ đến 60. Khù khù. Đến số tuổi lại nói. Có lẽ là thực hành mấy năm sau. Long Khánh Đế liền phế trừ cách này chính sách đâu, nếu không. Bọn họ coi như nhìn đến 60 cũng chưa chắc có thể sống qua bên trên. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Trên triều đình có 2/3 đại thần đều ném ra đồng ý phiếu. Qua tuổi 60 quan viên sắc mặt như cùng chết cha mẹ một dạng khó coi. Bọn họ giống như trong sóng lớn bên trong chập trùng lên xuống thuyền nhỏ. Không cách nào ngăn cản cố này dòng lũ. Chỉ có thể mắt thấy thuyền lật oán hận cố tứ gia. Càng cáu giận hơn bức bách cố tứ gia lão ngự sử bệ hạ. Thần đề nghị được triều thần tán thành. Có hay không có thể định ra rồi cố tứ gia ưỡn ngực. Thần cái này sẽ không phải thành phần tri thức bổng lộc rồi a. Nếu như ai còn ghét bỏ ra. Không phục ra. Đứng ra. Ra còn muốn cái thượng sách trên triều đình lặng ngắt như tờ. Lão ngự sử viết xe đổ, bọn họ đều đoán không được cố tứ gia lại sẽ nói ra cái gì đến. Bọn họ chỉ cầu cố tứ gia im miệng. Thà rằng bọn họ cúi đầu kêu một tiếng tứ gia. Ngày cách đó chơi vui. Cách đó đi chơi. Tuyệt đối đừng lại lên triều tham chính. Hà Ái Khanh mô phỏng chỉ, chỗ có triều đình quan viên 60 trí sĩ, chấm quang vinh nuôi dưỡng. Tuân chỉ. Hà đại nhân lập tức đi một bên viết thánh chỉ. Ngay trước mặt mọi người, Long Khánh Đế dùng ngọc tỷ công khai phát thiên hạ. Nếu là lại có người phản đối, cái kia chính là kháng chỉ. Cố tứ gia cười đắc ý. Thần nhi tử liền không có thiếu bị lão đại đám người khi dễ. Cố cần cho dù kinh nghiệm không đủ, nhưng hắn có bốc đồng, có thực lực, Khiếm khuyết là cơ hội. Ai cũng không phải sinh ra liền sẽ làm quan. Chẳng lẽ Cố Tứ gia là vì Cố Cẩn trả thù sớm biết hôm nay. Đám kia lão đại thần tuyệt đối không dám ép một chút tài hoa hơn người Cố Cẩn. Có phải hay không từ Cố Cẩn bị áp chế lúc. Cố Tứ gia ngay tại nhà suy nghĩ trả thù hắn tâm nhãn thật nhỏ Cố Giao ngược lại thở một hơi. Cố Tứ gia không có bị xuyên. Mà là hắn nghe được bản thân cùng Tam ca nói chuyện với nhau. Lúc ấy Cố Giao liền đem hiện đại về hưu chế độ nói chuyện. Tam ca là đồng ý, lại nói hành xử rất khó. Khó sao Hùng Hải tử không phải liền làm đến Cố Giao rất muốn nhìn một chút Tam ca sau khi biết bộ dáng. Về sau, sẽ không còn có ai đuôi mù đắc tội Tam ca ngũ ca. Không sợ Cố Tứ gia tùy tiện lại hiến bên trên một cái thượng sách à. Bệ hạ nếu là lại không phân phó, thần liền đi xuống trước, thần thân thể không tốt, khổ khổ khổ. Cố Tứ gia giả bộ ốm yếu, thần con mắt còn chưa tốt, triều thần tổng sẽ không để cho cái mù lọa lao tâm lao lực. Long Khánh đế chỉ tấu chương. Còn có một chuyện. Không ít đại thần thượng thư vì bát hoàng tử kêu oan. Ngươi là thế nào nhìn thần không có cách nhìn a? Thần cùng bát hoàng tử lại không có thù. Không có thù tuyệt bát hoàng tử hy vọng triều thần sắc mặt rất là phức tạp. Trong lòng tự nhủ. Cố Tứ gia quá không biết xấu hổ bát hoàng tử bị kéo xuống quá oan. Cố Tứ gia đặc biệt vô tội. Thần không phải đã sớm nói cực kỳ kính nể bát hoàng tử nhân duyên tốt sao nhiều người như vậy đều xin tha cho hắn. Đã có một đống vạch tội nhìn thần không vừa mắt người. Thần chỉ có thể dựa vào bệ hạ. Bát hoàng tử thực lực cường đại. Bệ hạ. Thần không lời có thể nói. Run rẩy đi. Cặn bã cha 84 chương 860 Cố Tứ gia trên triều đình oán hận năm ngươi đã nói đến quá nhiều đây là triều thần thống nhất chung nhận thức. Bát hoàng tử nếu là ở tại chỗ. Bị Cố Tứ gia khí trước khi chết. Nhất định sẽ nói một câu. Ngươi trước nói hết lời. Lại nói bản thân không lời nào để nói. Cố Tứ gia rõ ràng nói đúng là bát hoàng tử thế lực khổng lồ. Ám chỉ bát hoàng tử vây cánh uy hiếp Long Khánh đế. Còn nói hắn cùng bát hoàng tử không có thù lừa gạt dược đều không tin Long Khánh đế nhìn xem chất đầy trên bàn sổ gấp. Triều thần trong lòng siết chặt. Nhất là thượng thư vì bát hoàng tử trần tình người. Cái chán càng là lít nha lít nhít phủ đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ phía sau lưng quần áo đều ướt đẫm. Bầu không khí rất là ngưng trọng. Chân chính bát hoàng tử tử trung môn lại cũng không kiên trì nổi. Tuyệt vọng bị quỳ xuống. Gào khóc. Điện hạ. Là thần vô dụng. Hại điện hạ a. Thần khấp huyết khẩn cầu bệ hạ chớ phải tin tưởng tiểu nhân người. Bát điện hạ đối với ngài trung thành. Đối với quốc chính dụng tâm. Có minh quân phong thái. Cố Tứ gia phảng phất chấn kinh con thỏ. Rút về phía sau co lại thân thể. Nhúc nhích bờ môi. Ra nói gì làm sao một cách hai cách đều hận không thể đem ra. Thiên đao vạn quả đồng dạng hướng Long Khánh đế trình lên tấu về sau. Hắn hung áp trợn mắt nhìn Cố Tứ gia một chút. Đáng tiếc Cố Tứ gia không nhìn thấy. Vẫn là để cho người ta tức hộp máu vô tội thần sắc. Quốc hữu yêu nghiệt. Tất thù hắn hoàn. Lão thần lấy huyết tiến bệ hạ. Thanh trừ yêu nghiệt trả quốc triều một cách lãng lãng càn khôn nói xong. Hắn bay giống như đụng phải cây cột. Máu chảy đầy đất. Bi tráng không khí quanh quẩn ở mỗi một cách trong lòng. Long Khánh đế tâm đều run rẩy một cách chớp mắt. Thế nào đến cùng thế nào đừng khi dễ ra không nhìn thấy a. Cố Tứ gia tức chết người thanh âm như cùng một cách đại thủ tùy tiện liền xóa đi hơn phân nửa bi trắng. Cố Sao nhẹ nói có ý hướng thần huyết tiến bệ hạ, hắn đụng cột mà chết. Người chết ăn. Cố Sao mặc dù không thích bọn họ vì tư tâm mà tính toán Hùng Hải tử. Có thể đối với người chết luôn có một phần kính sợ. Người chết lại không biết nói chuyện Cố Tứ gia tiếp tục nói. Hắn còn sống đều nói không rõ. Chết rồi ngược lại có thể khiến cho bệ hạ tin vào hắn lời nói về sau phàm là bệ hạ không tiếp thu triều thần đề nghị. Triều thần đều muốn lấy cái chết can gián Long Khánh đế mâu tử hơi trầm xuống. Thần tử thủy chung là thần tử. Cũng không phải là bệ hạ thân thích. Chỉ có nữ nhân mới sẽ dùng tới treo cổ chiêu số hù dọa người chúng triều thần. liều chết can gián có thể cùng đàn bà đanh đá một khóc hai nháo lần ba treo cổ một dạng, bọn họ là vì nước thanh trừ yêu nghiệt là chính nghĩa. Cố Tứ Gia hướng về phía trước quỳ bò mấy bước, đột nhiên khuôn mặt trắng bạch. Hắn mới vừa nói đến yêu nghiệt là ai, chẳng lẽ có yêu nghiệt mị hoặc bệ hạ? Bệ hạ, ngài cũng phải cẩn thận a, ngàn vạn lần chớ bị nữ nhân lừa gạt. Long Khánh Đế hỏi. Nữ nhân hắn không có nghe lầm, cả triều văn võ đều nhìn về phía Cố Tứ Gia. Người này hẳn là cái kẻ ngu a. Cố Tứ Gia trịnh trọng gật đầu, sờ lên cổ. Thần cũng không phải là trọng thần, yêu nghiệt hẳn là sẽ không hại thần. Trong thoại kịch thường xuyên nói yêu nghiệt mê hoặc bệ hạ, mệnh dịch triều chính. Không phải nữ nhân chẳng lẽ là nam nhân, bệ hạ cũng không có Long Dương chuyện tốt. Cố Tứ Gia lòng đầy căm phẫn vì Long Khánh Đế chứng minh. Cái kia liều chết can gián đại thần thật sự là quá phận. Cho siết văn trung hôn quân cứng rắn đặt tại bệ hạ trên người. Ý hắn không phải nói bệ hạ cũng liền vong. Phi phi phi, vẫn là người đọc sách đây, liền thánh quân cùng hôn quân đều không phân biệt được. Ở trước mặt bệ hạ, dù có thánh nữ cái này loại khuyên thành tuyệt sắc, bệ hạ cũng chưa từng vì nàng mê mẩn tâm trí, lười biếng triều chính. Bất luận kẻ nào đều không thể dao động bệ hạ anh minh. Thần võ thần không biết còn có yêu nghiệt so thánh nữ còn tốt nhìn, cho nên thần cảm thấy vừa rồi huyết sán người đầu ấp không quá bình thường. Long Khánh Đế án lấy huyệt thái dương, chỉ cần Cố Trạm bắt đầu phát ngôn bừa bãi, hắn bỗng nhiên cao hứng, bỗng nhiên phiền muộn. Mà triều thần so Long Khánh Đế càng không chịu nổi. Cố Tứ Gia hoàn toàn không giống giả ngu. Hắn là chân thực đem yêu nghiệt coi như nữ nhân. Thậm chí còn hố thánh nữ một cái. Triều thần không khỏi buồn bực. Bản thân cùng một cách ngu xuẩn so đo, bọn họ không trêu chọc Cố Tứ Gia. Cố Tứ Gia sẽ làm cái khoái hoạt đồ đần. Cho nên tất cả sự tình đều là bọn họ tự tìm. Tổng quản thái giám đến bệ hạ ám chỉ nhẹ nói. Vĩnh Lạc Hầu, vừa rồi hắn nói tới yêu nghiệt là chỉ. Cố Tứ Gia đặc biệt vô tội hiếu kỳ, thuần túy đến tựa như một khối trong suốt thủy tinh, giống như không có bị tuế nguyệt dạy lớn hài đồng. Tổng quản thái giám đều có điểm không đành lòng phá hư Cố Tứ Gia thuần chân. Yêu nghiệt chỉ phải là ngài a. Cố Tứ Gia biểu hiện mê mang, sau đó mặt bên cạnh tựa như từng tấc nứt ra. Không có đám người suy nghĩ lòng đầy căm phẫn, hoặc là xấu hổ khó xử, càng không có cưỡng ép tranh luận. Hắn lớn tiếng khóc, nước mắt giống như sụp đổ đê đồng dạng. Nói khóc liền khóc, vốn là hắn kỹ năng cơ bản. Ngay trước một người khóc cũng là khóc, ngay trước một đám người khóc. Hắn nhưng không có nửa phần không có ý tứ. Trái sau cũng là khóc. Giao Giao còn nói Lưu bị Giang Sơn là khóc trở về. Hắn lại không cầu dùng khóc mưu thần võ tướng, chỉ cầu hưởng lạc mà thôi. So Lưu bị yêu cầu quá thấp, lại càng dễ thỏa mãn. Thần làm cái gì hắn liền nói thần là yêu nghiệt, thần liền triều đều không lên. Liền nói thần giết hại bách tính. Cố Tứ Gia nức nở nói. Thần cùng bệ hạ thanh bạch. Thần. Chấm không có Long Dương chuyện tốt. Long Khánh Đế cắt ngang hắn. Liền đúng vậy a. Thần chính là cùng bệ hạ ngẫu nhiên uống chút rượu, nói chuyện trời mà thôi, chưa bao giờ nói lên triều chính. Thần cũng không vì ai mưu chỗ tốt. Cố Tứ Gia hung hăng lau một cái nước mắt. Bọn họ vì sao dung không được thần? Oan uổng thần hắn nói bát hoàng tử có minh quân phong thái. Thần cho rằng minh quân nên hướng bệ hạ đồng dạng. Bệ hạ chưa bao giờ bức triều thần huyết sán. Bệ hạ rõ ràng thần phẩm hạnh. Hơn nữa minh quân không phải là hiếu thuận bệ hạ đối với thái hậu nương nương hiếu thuận. Thế nhưng là bát hoàng tử người vậy mà tại ngài trước mặt trình diễn liều chết can gián. Thần không nhìn thấy đều cảm thấy một chỗ huyết. Ướp băng liệt. Trắng bóng. Đặc biệt khủng bố. Hắn như vậy một hình dung, Long Khánh Đế cùng triều thần sắc mặt đều có mấy phần không được bình thường. Long Khánh Đế vẫy tay để cho thái giám mau đem thi thể lấy đi. Hoàng thượng không giống thần nhát gan. Những cái này liều chết can gián trung thần chẳng lẽ sẽ không sợ bệ hạ bị bọn họ tử trạng giật mình. Thần cảm thấy bát hoàng tử điện hạ nhất định không biết thủ hạ ý đồ liều chết can gián hù dọa bệ hạ. Như vậy bất hiếu. Có hại bệ hạ thanh danh sự tình, bát hoàng tử sẽ không làm. Cố Tứ Gia cánh mũi động đậy khe khẽ, khàn khàn nói ra. Nhất định là bọn họ tự tiện chủ trương. Bát hoàng tử hoàn toàn không biết rõ tình hình, lại bị chụp bên trên một cách bất hiếu cùng bất trung mũ. Bát hoàng tử điện hạ, có chút oan à? Không là có chút oan, là chết oan. Tháng 6 tuyết rơi oan. Cố Sao đều có chút đau lòng bát hoàng tử. Hắn cơ hồ không cùng Cố Tứ Gia đánh nhau sao đến, nhưng bởi vì bị Hùng Hải tử nhớ, bấy không muốn không được. Đáng thương đến bát hoàng tử liền ngay trước Long Khánh đế mặt biện bạch cơ hội đều không có. Đương nhiên cũng không phải là Cố Tứ Gia công lao. Cố già đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Không phải nàng cho đi Cố Tứ Gia cơ hội, không chừng Long Khánh đế sẽ đối với bát hoàng tử nhiều mấy phần tha thứ. Long Khánh đế nói ra, phái mấy cái uyên bác hồng nho đi cho lão bát nói một chút hiếu thuận cùng trung tâm. Nếu là hắn liền cơ bản đạo lý đều không biết mà nói, chấm nhìn tiên đế lăng tầm hắn cũng không cần thủ.